Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Bạch, giúp tôi nhận nhiệm vụ. Chủ nhân, nhiệm vụ đã nhận thành công, vui lòng hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 7 ngày, quá thời gian sẽ bị coi là thất bại. Khẽ gật đầu, Trần Mộc liền ngồi chờ trên ghế sofa. Không lâu sau, cửa phòng đã bị mở ra. Cậu nhóc, không thể nghỉ ngơi một chút sao? Chiều mới về, tối đã đi. Chu Chính Vũ không nhịn được mà than phiền. Đã từng thấy người chăm chỉ, chưa từng thấy ai chăm chỉ như vậy. Tất nhiên, trong lòng càng hài lòng với Trần Mộc. Có tài năng, lại chăm chỉ như vậy, tương lai chắc chắn là trụ cột. Tuy miệng nói vậy, nhưng Chu Chính Vũ đã mở thông tin nhiệm vụ. Tiếp theo lông mày ông nhíu lại. Thấy cảnh này, Trần Mộc vội hỏi, sợ nhiệm vụ này có vấn đề gì? Thầy Chu, nhiệm vụ này có vấn đề gì không? Bị hỏi như vậy, Chu Chính Vũ cũng không giấu giếm gì. Pháp sư linh hồn này, giống như cậu, là học sinh tôi từng dạy. Câu này vừa nói ra, Trần Mộc sững người. Kẻ bị truy nã, lại là xuất thân từ Hồng Mông học viện. Vậy tên đó sao lại? Chưa đợi Trần Mộc nói hết, một tiếng thở dài vang lên. Đạo cụ chứng minh thế giới cậu cũng có, chính là lúc đó hắn tiếp xúc với vực sâu, từ miệng của một số ác ma biết được sự thật. Hắn cho rằng Đại Việt không thể thắng, nói vực sâu chúng ta đang thăm dò hiện tại chỉ là phần nổi của tảng băng. Cũng từ lúc đó, hắn gia nhập phe của một ma vương vực sâu nào đó. Đối với Hồng Mông học viện mà nói, phát đạo cụ chứng minh thế giới đều là đánh cược. Có được đạo cụ đó, có thể hiểu rõ hơn về các thế giới khác. Chính vì vậy, những học sinh phản bội Hồng Mông học viện đều là biết được sức mạnh của kẻ thù mới chọn phản bội. Trần Mộc không nói gì thêm. Theo một nghĩa nào đó, cậu cũng coi như là một kiểu gia nhập khác. Bản thân ở thế giới tu tiên đều có hai sư tôn. Nhưng Trần Mộc nghĩ, chỉ cần bản thân đủ xuất sắc, cậu có thể dụ dỗ cả Linh Hư Tông giúp đỡ Đại Việt. Vậy anh Chu, việc này anh không cần đi, để tôi tự đi. Trần Mộc đề nghị. Câu này vừa nói ra, nhưng đã bị từ chối trực tiếp. Cái này có là gì, làm công việc của tôi, ai chưa từng gặp vài kẻ phản bội. Còn một việc nữa, tên này thích ẩn giấu sức mạnh, thông tin trên tình báo, xem qua là được, tôi đoán đối phương ít nhất có 10 tam giai. Chu Chính Vũ như nghĩ ra điều gì, nhắc nhở. Trần Mộc cũng khẽ gật đầu. Được, tôi sẽ chú ý. So tài, cậu thực sự không sợ. Chỉ cần không phải tứ chuyển, không nói gì khác. Chỉ hai hoàng cân lực sĩ đã có thể làm được vô địch. Được rồi, cùng xuất phát. Không dừng lại quá lâu, Trần Mộc đã mở cổng dịch chuyển. Lần này địa điểm lại là trong một khu rừng sâu. Vì cây cối rậm rạp, bóng tối xung quanh gần như đạt đến mức không thể thấy được ngón tay của mình. Quả nhiên, những kẻ chơi với xác chết thích những nơi như thế này. Không nhịn được mà châm biếm một câu, quạ quạ, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một con quạ đang đậu trên cành cây. Khi nhãn cầu chuyển động, thậm chí có thể thấy những con giòi đang nhúc nhích. Ngay lập tức, con quạ bị nghiền nát. Trần Mộc không có thói quen bị theo dõi. Con quạ đó chỉ là thứ hắn muốn cho cậu thấy, còn nhiều thứ cậu không thấy được. Chu Chính Vũ bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Trần Mộc lúc này mới nhìn kỹ xung quanh. Trong rừng có không ít động vật nhỏ, nếu không nhìn kỹ, anh cũng sẽ nghĩ rằng những con vật đó vẫn còn sống. Nhìn kỹ hơn, rõ ràng tất cả đều là xác chết. Tôi đã nói, sao lại có mùi tử khí nặng như vậy, hóa ra tôi đang bị bao vây bởi xác chết. Trong lòng đánh giá cao pháp sư linh hồn. Chiêu thức của đối phương thật sự bẩn. Muốn dùng một con quạ để khiến mình mất cảnh giác, suýt nữa mình đã tin. Lúc này, Trần Mộc trong lòng càng thêm cảnh giác. Để tôi xem thử chiêu thức cao siêu của học trưởng này. Lẩm bẩm một câu, nhìn vào khu rừng rậm, có thể thấy từng đoàn xác chết đang di chuyển chậm chạp. Bên, thi binh, cấp độ 45, phẩm chất bạc, kỹ năng kịch độc quấn thân, độc chảo, phun sương độc, tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt vật phẩm bạc 100%. Giới thiệu, được pháp sư linh hồn nuôi dưỡng, mang kịch độc, chỉ cần bị thương sẽ bị nhiễm độc. Thật lợi hại. Nhìn phần giới thiệu, Trần Mộc cảm thấy da đầu tê dại. Học trưởng của mình chơi độc khá giỏi. Chưa kịp ra tay, Chu Chính Vũ đã không nhịn được tiếp tục nhắc nhở. Tên đó rất xảo quyệt, cố gắng đừng tiếp xúc quá nhiều với xác chết. Là người đã dẫn dắt học sinh, tất nhiên biết một số nội tình. Nghe những lời này, Trần Mộc không nhịn được lẩm bẩm trong lòng. Đây đâu phải xảo quyệt, đối phương rõ ràng là một lão âm bì. Một xác chết toàn là kịch độc. Một số kẻ mạnh bạo, dù có đánh bại tất cả thi binh, e rằng cũng sẽ bị nhiễm độc. Lúc này, đối phương nhảy ra, dù là người có nghề nghiệp cấp 3, kết cục cũng chỉ là cầm cự thêm một lúc. Biến đêm thành ngày, giác đậu thành binh. tiếng nói vang lên. 20 xạ thủ xuất hiện. Có lẽ do động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của thi binh, tất cả đột nhiên quay đầu lại. Hống, hống, từng thi binh phát ra tiếng gầm thấp. Bắt đầu chạy điên cuồng về phía này, chuẩn bị, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cùng với mũi tên rơi xuống, những thi binh ở phía trước lập tức bị tiêu diệt. Đinh, tiêu diệt thi binh, nhận được giải độc đan cao cấp. Đinh, tiêu diệt thi binh, nhận được giải độc đan cao cấp. Đinh, tiêu diệt thi binh, nhận được giải độc đan cao cấp. Hàng loạt thông báo vang lên. Trần Mộc hơi ngạc nhiên. Tên, giải độc đan cao cấp. Phẩm chất, bạc. Hiệu quả, có tác dụng giải độc cực mạnh, ngay cả khi không thể giải độc, cũng có thể ức chế kịch độc. Giới thiệu, giải độc đan sản xuất hàng loạt. Xem xong phần giới thiệu, Trần Mộc khẽ nhướng mày. Học trưởng vận may không tốt lắm nhỉ. Cười và lẩm bẩm một câu. Vật phẩm rơi ra từ tay mình lại phản bội chính đối phương. Phụt, phụt, phụt. Không lâu sau, hàng trăm thi binh đã bị tiêu diệt. Tất cả những điều này đều được một thanh niên có vẻ ngoài nhu mì nhìn thấy. Trường học những năm gần đây đã thu nhận được một số mầm non tốt, chỉ tiếc là lại phái đến truy sát ta, vậy thì ở lại đây đi. Như Trần Mộc đã nghĩ, thi quỷ chỉ là để tiêu hao. Nếu có thể khiến kẻ địch nhiễm độc, sẽ tiết kiệm được nhiều phiền phức. Thi binh không chỉ có tác dụng đó thôi, cười nói. Nhìn đống xác chết trước mắt, Trần Mộc không vội tiến đến gần. Ngay lập tức, tam muội chân hỏa. Sau thời gian nỗ lực, tam muội chân hỏa đã có thể to bằng ngón tay, xoẹt, trong nháy mắt, rơi vào đống xác chết. Gần như cùng lúc, những thi binh đó như nhiên liệu tốt, bắt đầu cháy dữ dội. Khi cháy, dưới bề mặt của thi quỷ cũng lộ ra từng mảnh lưỡi dao sắc bén. Nhìn dáng vẻ đó, kịch độc đã thấm vào tận trong. Nhìn thấy cảnh này, Chu Chính Vũ cũng có chút kinh ngạc. Không phải vì Trần Mộc ném ra ngọn lửa, mà vì những lưỡi dao trong những thi quỷ đó. Là người đã tìm hiểu về pháp sư linh hồn, tất nhiên biết họ có một kỹ năng gọi là thuật nổ xác chết. Nếu không xử lý những thi quỷ đó, lát nữa đi qua. Trong giây lát, ngay cả Chu Chính Vũ cũng toát mồ hôi lạnh. Những nghề nghiệp có sức phòng thủ mạnh còn đỡ, những nghề nghiệp mỏng manh kia, không chết cũng gần chết. Tam muội chân hỏa cháy rất nhanh. Chỉ trong vài chục hơi thở, những thi quỷ đó cùng với những lưỡi dao đều bị đốt sạch. Thậm chí ngay cả kịch độc dưới tam muội chân hỏa cũng không có chỗ để trốn. Làm xong những điều này, học trưởng à, những chiêu thức này tôi đều đã học qua rồi. Trần Mộc cười nói. Đối với anh, trong tiểu thuyết kiếp trước, những pháp sư linh hồn này đều là lão âm bì. Không phòng thủ không được. Lại triệu hồi thêm năm long huyết sĩ tốt. Bên mình toàn là cung thủ, không được. Tiến lên, Trần Mộc đứng ở trung tâm. Để tránh bị đánh lén. Rất tốt, tên này có lẽ cũng là một nhân tài. Nhìn Trần Mộc dễ dàng phá giải chiêu thức của mình, thanh niên nhu mì lại lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Chỉ tiếc, Chu Chính Vũ cũng đến, nếu hắn tự mình đến, có thể cân nhắc thu phục. Còn bây giờ, hắn chắc chắn không dám xuất hiện. Với sức mạnh hiện tại của hắn, vẫn chưa thể đánh bại người có nghề nghiệp cấp 4, hơn nữa còn là pháp sư hỏa, một nghề nghiệp có sức sát thương mạnh mẽ. Thi ma, giúp ta dẫn dụ Chu Chính Vũ đi, hắn ở đây ta không thể giết đối phương. Thanh niên từng thể hiện tiềm năng của mình với ma vương, vì vậy cũng được phân cho một người bảo vệ. Trong tình huống bình thường, sẽ không can thiệp vào bất kỳ việc gì, chỉ xuất hiện khi có nguy hiểm. Chỉ lần này thôi. Một giọng nói hơi khàn vang lên. Tiếp theo, một bóng người khổng lồ gần 10 mét rời đi. Khi người đó rời đi, thanh niên nhu mì lộ ra nụ cười. Học đệ, để ta xem năng lực của ngươi, đừng làm ta thất vọng. Có lẽ do đặc tính nghề nghiệp, khiến hắn ngày càng đam mê xác chết, nội tâm dần dần bị bóp méo. Đừng làm hỏng xác chết, mang về cho ta nguyên vẹn. Lời vừa dứt, xung quanh vang lên những tiếng sột soạt, như có thứ gì đó đang cọ sát lá cây trên mặt đất. Làm xong những điều này, thanh niên nhu mì quan sát từng cử động của Trần Mộc. Lúc này, mặt đất hơi rung chuyển. Thi ma chậm rãi xuất hiện không xa phía trước Trần Mộc. Chúng ta rời đi đấu hai chiêu. Trực tiếp mở miệng nói. Điều này khiến Chu Chính Vũ nhíu mày. Theo bản năng muốn phớt lờ. Có lẽ là điệu hổ ly sơn, tôi sẽ không đi. Nhỏ giọng dặn dò. Lời vừa ra, Trần Mộc vội vàng ngắt lời. Đừng mà, cứ đi đi, ở đây giao cho tôi. Cười nói. Tình huống hiện tại giống như phụ huynh hai bên đều ở đó, hai đứa trẻ có chút không thể thoải mái ra tay. Nói bậy, Chu Chính Vũ muốn quở trách. Đối phương đã đạt đến cấp 3 từ một năm trước, nhưng nghĩ lại, những lá bài tẩy khó tin của Trần Mộc. Cuối cùng vẫn nhượng bộ. Được rồi, nếu có điều gì không ổn, hãy cầu cứu tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể. Được, thầy Chu, thầy nhất định phải giúp tôi kìm chân đối phương. Chu Chính Vũ không nói thêm. Bay đi cùng Thi Ma theo hướng khác. Khi người vừa đi, Trần Mộc trực tiếp hét lên. Học trưởng, người cản trở đã đi rồi, chúng ta từ từ chơi. còn về cơ sở nào. Nếu không chơi nổi, Trần Mộc sẽ lật bàn. 300 năm tuổi thọ, anh có thể tiêu hao 270 năm, anh không tin đối phương có thể có 540 năm dương thọ. Soạt, soạt, soạt. Cùng với âm thanh vang lên, từng con nhện nhỏ bằng đầu ngón tay cái xuất hiện. Ném ra một lần quét. Tên, Khô Mộc Tử Chú Thi. Cấp độ, 35. Phẩm chất, đồng. Kỹ năng, khô tàn chi độc. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, không. Giới thiệu, sở hữu chất độc có thể ăn mòn vạn vật. Khả năng nhắm mục tiêu rất mạnh. Trần Mộc cười lạnh một tiếng. Đối phương có lẽ nghĩ mình thuộc nghề nghiệp triệu hồi. Nhìn lại thuộc hạ mình triệu hồi, chiến binh cung thủ. Muốn đối phó với hàng vạn khô mộc tử chủ đang tản ra, rất khó. Định, thuật định thân phát động. Một giây trước còn đang chạy điên cuồng, giây sau tất cả khô mộc tử chủ đều đứng im bất động. Đối với Trần Mộc hiện tại, định trụ những sinh vật nhỏ này, đơn giản như trở bàn tay. Định trụ vài chục phút hoàn toàn không thành vấn đề. Viêm Tâm, giúp tôi cày đất. Lời vừa dứt, sức mạnh lửa của Viêm Tâm tràn vào cung tên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Đòn tấn công rơi xuống đất, bắt đầu nổ dữ dội. Không lâu sau, những chấm đỏ nhỏ trên bản đồ của Trần Mộc chỉ còn lại một chấm lớn nhất. Có lẽ đó là mẹ của đám nhện nhỏ. Rất nhanh, một con nhện khổng lồ dài 3-4 mét xuất hiện. Con nhện này thân thể đã phủ đầy ròi, rõ ràng cũng đã chết từ lâu. Xì xì xì. Phát ra tiếng rít, phụt, cùng với lực phát ra. Một đám nhện nhỏ phun ra. Khi chạm đất, chúng đã tản ra, lại lần nữa tấn công về phía Trần Mộc. Thuật định thân. Tình huống này tốt hơn nhiều so với lúc nãy. Không đợi chúng tản ra hoàn toàn, đã bị định trụ, giây sau đã bị Viêm Tâm bắn chết. Dù là xác của quái vật cấp 3, dưới sự phối hợp của Viêm Tâm và các cung thủ khác, trực tiếp bị bắn nát tất cả bốn chi, điều này cũng khiến Khô Mộc Mẫu Chủ hoàn toàn mất khả năng hành động. Không chút do dự, trực tiếp ném tam muội chân hỏa đốt đối phương thành tro bụi. Không đúng, sao không có phần thưởng? Đợi một lúc, Trần Mộc đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. Vội vàng kiểm tra, xác nhận trong kho không có vật phẩm mới. Lúc nãy thi binh còn rơi đồ, con nhện này là sao? Con nhỏ không rơi đồ thì thôi, con lớn cũng không rơi. Lẩm bẩm có chút buồn bực. Còn về vấn đề nằm ở đâu, Trần Mộc không rõ. Đã không nghĩ ra, lười tiếp tục suy nghĩ. Học trưởng, anh cũng không được rồi, còn có gì mạnh hơn không, cho tôi mở rộng tầm mắt. Trần Mộc lên tiếng gọi. Điều này khiến thanh niên Nhu Mì cười lạnh một tiếng. Chuyển tầm nhìn sang phía Chu Chính Vũ, hai bên đang giao chiến cách đó trăm dặm. Trong thời gian ngắn có lẽ không thể quay lại, đã vậy, ta sẽ tự mình gặp gỡ học đệ này. Vừa nói, thanh niên Nhu Mì vỗ nhẹ vào bên dưới, hống, một tiếng gầm trầm. Một con chăn khổng lồ dài hơn 20 mét, chậm rãi đứng dậy. Mang theo thanh niên Nhu Mì biến mất trong rừng. Học trưởng, anh ở đâu, hay là tự mình ra đi, thời gian không đợi ai, vạn nhất bên kia phân định thắng bại trước, chúng ta sẽ không thể tận hưởng. Âm thanh truyền đi. Vẫn không có động tĩnh. Điều này khiến Trần Mộc có chút buồn bực. Tên này sao lại cẩn trọng vậy, chẳng lẽ không có lợi thế thì không đánh. Nếu thật sự như vậy, lúc nãy nên giả vờ bị thương. Xoạt xoạt xoạt. Âm thanh lại vang lên. Trần Mộc tưởng rằng còn nhện sót lại. Vừa định bảo Viêm Tâm giải quyết, đã thấy một con chăn dài hơn 20 mét, chở một thanh niên đến. Tôi tên Ngô Kỳ, để lại tên của cậu. Thanh niên Nhu Mì bình thản nói. Trần Mộc không nói nhảm, trực tiếp ném ra một lần quét. Đã biết không thể tránh khỏi chiến đấu, thì cũng không có chuyện đắc tội người. Tên, Ngô Kỳ. Cấp độ, 69. Kỹ năng. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, đạo cụ đặc biệt 100%. Giới thiệu, có thiên phú cực mạnh, có sự hiểu biết cao về pháp sư linh hồn. Xem xong phần giới thiệu, Trần Mộc tán thành. Một pháp sư linh hồn, tạo ra được binh sinh hóa. Không có thiên phú, không thể làm được việc này. Trần Mộc, tân sinh năm nay. Cùng với âm thanh vang lên. Trong mắt Ngô Kỳ rõ ràng lóe lên vẻ kinh ngạc. Rõ ràng cũng không ngờ, người trước mắt nhỏ hơn mình hai khóa. Cậu hẳn có đạo cụ chứng minh thế giới, có hứng thú gia nhập Thâm Uyên không? Tôi có thể nói chắc chắn với cậu rằng, nỗi kinh hoàng của vực thẳm tuyệt đối vượt xa trí tưởng tượng của cậu. Trần Mộc trực tiếp nhún vai. Thôi đi, tôi không muốn đến đó làm nô lệ cho lũ súc sinh. Nếu để anh chọn một thế giới để đầu quân, chắc chắn là thế giới tu tiên. Cái gì mà vực thẳm? Cái gì mà hư không? Trực tiếp càn quét, xoẹt, đột nhiên, tiếng xé gió vang lên. Một mũi kim bạc nhỏ bay ra. Một binh sĩ long huyết phản ứng cực nhanh, dùng vũ khí trong tay chặn đòn tấn công này, keng, tiếng va chạm nhỏ. Cảnh tượng này khiến Trần Mộc nhíu mày dữ dội. Chưa kịp lên tiếng, Ngô Kỳ đã lộ vẻ tiếc nuối trên mặt. Nếu có thể trúng đích, trận chiến này cũng không cần tiếp tục nữa, tôi cũng có thể có được một thi thể nguyên vẹn. Trần Mộc lạnh lùng cười nhạt, hừ hừ, mắt hơi nheo lại. đây là lần đầu tiên anh gặp kẻ còn thiếu đạo đức hơn mình. Tất nhiên, điều này khiến Trần Mộc rất khó chịu. Cả đời này anh ghét nhất hai loại người. Thứ nhất, kẻ tập kích mình. Thứ hai, kẻ có tâm địa còn đen tối hơn mình. Ngô Kỳ này chiếm cả hai. Thôi, thời gian không đợi ai, chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính đi. Cùng với giọng nói của Ngô Kỳ vang lên. Bên cạnh hắn, mặt đất từ từ nhô lên hơn 10 chiếc quan tài đen. Bùm, bùm, bùm. Những thi thể đang ngủ say đột nhiên mở mắt. Trần Mộc ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trong những quan tài đen đó, toàn là thi thể quái vật cấp 3. Hơn nữa, tất cả đều trải qua luyện chế đặc biệt. So với sức mạnh lúc còn sống, chắc cũng không kém là mấy. Loại thì cũng đa dạng, người thú, người lùn, ác ma, thậm chí còn có tiên tộc. Và còn có tới 18 cái. Trong lòng chửi tổ chức tình báo của trường một trận tơi bời. Cái éo gì mà 5 cái. Về không làm khó các người thì không xứng với bản thân. Trực tiếp tăng gần gấp 4 lần. Học đệ, nếu cậu chỉ có những sinh vật triệu hồi này, thì bên cậu đang ở thế bất lợi rồi. Ngô Kỳ cười nói. Nghe câu này, Trần Mộc không hiểu sao muốn đánh người. Học trưởng nói đúng, bên tôi quả thật còn thiếu một chút, để tôi bổ sung ngay. Biến ngày thành đêm, giáp đậu thành binh. Cùng với tiếng nói vang lên, hơn 100 binh sĩ xuất hiện. Dù chất lượng môi giới không cao, nhưng sức mạnh của họ cũng đạt đến đỉnh cao cấp 2. Triệu hồi ra cũng có một số tác dụng. Nhìn thấy hơn 100 bóng người xuất hiện, ngay cả Ngô Kỳ cũng phải ngạc nhiên. Hắn chỉ muốn tạo áp lực tâm lý cho Trần Mộc. Bây giờ thì hay rồi. Áp lực đã chuyển sang phía hắn. Hừ, đừng vui mừng quá sớm. Hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Thấy đối phương bị bẽ mặt, Trần Mộc trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái. Xung phong, cùng với tiếng nói vang lên. 100 binh sĩ bắt đầu phát động tấn công. Và những thi thể quái vật cấp 3 kia cũng bắt đầu xông lên. Ánh mắt Ngô Kỳ rơi vào Trần Mộc. Trong lòng lại đang cười lạnh. Dù sức mạnh của cậu có mạnh hơn tôi, nhưng sự hiểm ác của xã hội, làm sao cậu có thể hiểu được. Đột nhiên nhảy xuống từ con chăn khổng lồ. Đi giúp đỡ. Một bóng mở lướt qua. Một ngọn thương mạnh mẽ đâm ra, phụt, một trong những thi thể người thú, trực tiếp bị sức mạnh cuồng bạo đánh bay nửa thân thể. Làm xong những điều này, bóng người đó không dừng lại chút nào. Để Xích Diễm Sư Vương quay đầu, phát động tấn công vào những thi thể khác. Do có lợi thế áp đảo về số lượng, khiến thi binh của Ngô Kỳ liên tiếp bị giết. Trong khi bên Trần Mộc, đến giờ chưa mất một người. Cũng đồng thời, Trần Mộc cũng phát hiện ra một điều. Những thi thể này không có phần thưởng bổ sung. Anh nghĩ có lẽ là vì những quái vật này đều đã chết, thi binh thì do Ngô Kỳ thu phục từ phó bản. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Xích tâm tam tiễn liên xạ. Mang theo nhiệt độ nóng bỏng, lập tức xuyên thủng một người lùn. Tiếp theo là tiếng nổ dữ dội vang lên. Không chống đỡ được lâu, liền bị đốt thành một đống cho tàn. Trong đó, điều khiến Trần Mộc bất ngờ nhất là võ sĩ. Binh sĩ đã dung hợp với võ đạo kết tinh. Chỉ thấy hiện tại anh ta cầm búa lớn, cùng với việc vận công pháp, khí huyết liên tục hội tụ. Thi thể cự ma thậm chí bị đánh đến thảm bại. Nếu chất lượng trang bị cao hơn một chút, có lẽ đối phương đã bị chém giết từ lâu. Tìm thời gian, cũng cần phải trang bị cho võ sĩ một bộ trang bị. Tiềm năng tuyệt đối là đủ. Tình hình chiến trường gần như là một chiều. Lực lượng chiến đấu còn lại của Ngô Kỳ cũng không thể chống đỡ được lâu. Tôi muốn xem cậu có thể nhẫn nhịn đến khi nào. Liếc nhìn, Trần Mộc cười lạnh trong lòng. Tiếp tục giả vờ như toàn bộ sự chú ý đều dồn vào chiến trường. Đúng lúc này, một cánh cổng không gian khổng lồ xuất hiện. Học đệ cậu rất giỏi, thậm chí đã buộc tôi phải tung con bài tẩy ra. Giọng nói của Ngô Kỳ vang lên. Và trong cổng truyền tống đó, từ từ thò ra một cái đầu đã thối rữa. Không lâu sau, một con rồng thần lằn thối rữa từ từ bay ra. Con bài tẩy mạnh nhất của tôi, Thi Long, lúc này, trong mắt Ngô Kỳ lóe lên một tia kiêu ngạo. Con Thi Long này là hắn có được từ vực thẳm và còn được một cường giả chỉ điểm. Gào, một tiếng gầm. Thi Long cũng mang theo mùi hôi thối bay về phía chiến trường. Ném ra một đợt quét. Tên, Thi Long. Cấp độ, 85. Phẩm chất, bạch kim. Kỹ năng, long tức dạ dày, long thể cường tráng, thi khí, phi đạn kịch độc, xả thân tự bạo. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, đạo cụ bạch kim 100%. Giới thiệu, đến từ món quà của người khác. Học đệ, có con bài tẩy gì thì lấy ra đi, đừng đợi đến lúc không kịp dùng, bị giết luôn. Giọng nói của Ngô Kỳ vang lên. Điều này khiến Trần Mộc cũng phải ngán ngẩm. Lập tức đoán được đối phương đang tính toán điều gì. Phòng ngừa khi tập kích, mình vẫn còn con bài tẩy. Học trưởng đã nói vậy, tôi tự nhiên cũng không thể thua kém. Trần Mộc cười đáp. Không chút do dự. Trong tay xuất hiện một chiếc khăn tay. Chính là bát quái vân quang phách. Nghe lệnh điều động của ta, hiện thân. Tiếng nói vang lên. Bát quái vân quang phách từ từ bay lên không trung. hai bóng người cũng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà lớn dần. Trong nháy mắt, hai lực sĩ Trần trùng trục, thắt lưng quấn váy quần màu vàng, đầu đội khăn vàng xuất hiện. Hơn nữa, cả hai đều cao hơn 3 mét, toàn thân cơ bắp phát triển bất thường, đạo tôn, hơi cúi chào Trần Mộc. Hai người giúp ta chặn con thi long kia. Tuân lệnh, đạo tôn. Theo tiếng nói dứt, hai người bước lớn tiến về phía chiến trường. Lúc này, thi long sử dụng long tức dạ dày đã khiến bên Trần Mộc có hơn 10 binh sĩ chết thảm. Ngô Kỳ nhìn hai lực sĩ đang di chuyển về phía chiến trường. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tiểu tử này lai lịch gì, lại sở hữu nhiều con bài tẩy như vậy. Trong lòng mừng thầm vì sự thông minh của mình, đã dụ ra con bài tẩy cuối cùng của Trần Mộc, nếu trước đó ra tay, rơi vào nguy hiểm chắc chắn là hắn. Tiếp theo là chờ đợi Trần Mộc hoàn toàn thả lỏng. Với sự tham gia của hai hoàng cân lực sĩ, đội hình vốn bị đánh loạn, lại một lần nữa được xoay chuyển. Chỉ thấy một hoàng cân lực sĩ hai chân hơi cong, tiếp theo là một cú bật, bay thẳng về phía thi long đang ở trên không. Vung nắm đấm, mạnh mẽ đấm vào thân thể thi long. Thân hình hơn 20 mét kia, trực tiếp không chịu nổi lực mạnh, bay ra ngoài. Khi bò dậy từ mặt đất, ngực xuất hiện một lỗ hổng. Thậm chí ngay cả long cốt cứng rắn cũng gãy vỡ lúc này. Bụng còn chảy ra một đống nội tạng, gào, thi long phát ra một tiếng gầm giận dữ. Dù đã chết, nhưng bản tính kiêu ngạo của rồng đã khắc sâu vào trong xương. Vỗ cánh muốn bay lên lần nữa. Chưa kịp đứng dậy, một hoàng cân lực sĩ khác nhảy cao. Một chân mạnh mẽ dẫm xuống, rắc, cánh thịt đã thối giữa kia, trực tiếp bị hoàng cân lực sĩ bẻ gãy. Chưa kịp để thi long phản ứng, đuôi đột nhiên bị ôm lấy, tiếp theo là con rồng khổng lồ hơn 20 mét, bị hoàng cân lực sĩ mạnh mẽ quật xuống đất, ầm, tiếng va chạm vang lên. Ngay cả Ngô Kỳ cũng ngây người. Đây là sinh vật triệu hồi gì? Không nhịn được lẩm bẩm. Dù rồng đã chết, nhưng đó vẫn là rồng mà. Tuy không bằng ác ma về giới hạn trên, nhưng với phó bản hiện tại của Lam Tinh, cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Bây giờ hắn lại thấy, hai sinh vật triệu hồi hình người, đánh rồng như đánh con. Nếu tôi có thể có được thi thể của hai sinh vật triệu hồi này, nói không động lòng, đó là giả. Chơi thi thể, quan trọng nhất là bản chất. Giới hạn trên của thân thể hoàng cân lực sĩ cực cao, rõ ràng đều vượt qua rồng. Ánh mắt rơi vào Trần Mộc. May thật đáng chết. Nhưng chưa vội ra tay, ầm, ầm, ầm, mỗi lần va chạm với mặt đất, thân thể thi long đều bị trọng thương. Vài lần như vậy, thân thể đã trở nên tơi tả. Điều này cũng dẫn đến từng đợt mùi hôi thối tỏa ra. Bốp, đột nhiên, đuôi thi long không chịu nổi nữa, đứt tại chỗ. Quán tính trực tiếp khiến nó bay ra ngoài, đâm gãy vô số cây cối mới dừng lại được. Nhưng chưa hết, hai hoàng cân lực sĩ, một trái một phải, tiến về vị trí cự long rơi xuống. Còn những thi thể quái vật cấp 3 khác lúc này đã bị dọn dẹp gần hết. Chỉ còn lại vài cái mạnh mẽ vẫn đang cố gắng chống đỡ. Và Xích Tâm cùng vài binh sĩ mạnh mẽ đã hoàn toàn rảnh tay. Tiếp theo, chỉ là vấn đề thời gian. Học trưởng, anh cũng không được nhỉ. Trần Mộc đột nhiên hô lên, nhưng không phát hiện bóng dáng đối phương. Đồng thời, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Kỳ ở xa. Hê hê, người trẻ tuổi, cậu đã sơ ý, thắng thua thực sự chỉ trong một khoảnh khắc. Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói. Chính là học trưởng giám mưu mô, Ngô Kỳ. Lúc này trong tay hắn cầm một con dao gam tẩm độc, đã vung về phía cổ Trần Mộc. Chưa kịp đắc thủ, liền nghe thấy giọng nói của Trần Mộc. Học trưởng, anh có biết tôi diễn vở kịch này mệt mỏi thế nào không? Theo yêu cầu của anh, tôi đều đã làm, anh không ra tay, tôi đều muốn nhịn không được mà ra tay rồi. Tiếng nói vang lên. Ngô Kỳ mơ hồ có cảm giác không hay. Gần như đồng thời, một bóng mờ đánh bay con dao gam tẩm độc. Khoảnh khắc tiếp theo, không biết từ lúc nào, lòng bàn tay Trần Mộc đã ngưng tụ sấm sét, bốp, cùng với một chưởng đánh ra. Do khoảng cách quá gần, Ngô Kỳ muốn né tránh, hoàn toàn không kịp. Không, chỉ kịp phát ra một tiếng, phụt, Ngô Kỳ phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Mượn lực đẩy muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Trần Mộc tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, thuần dương kiếm trực tiếp hóa thành một bóng mờ bay đi, phụt, không có bất kỳ sự bất ngờ nào. Đầu Ngô Kỳ xuất hiện một lỗ hổng. Cơ thể từ từ ngã về phía sau, dần dần thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, biến thành một con búp bê vải. Đệt, búp bê thế thân. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Cũng vào lúc này, Ngô Kỳ xuất hiện ở xa. Vết thương chí mạng đã chặn được, nhưng trưởng lòng bàn tay sấm sét kia lại trúng thẳng vào người. Thậm chí thân thể còn hơi lảo đảo. Học trưởng, đừng chạy, chúng ta tiếp tục. Rất nhanh đã bị Trần Mộc phát hiện, nhìn thấy bóng dáng bay kiếm kia. Trong mắt lóe lên một tia oán độc. Trần Mộc, tôi nhớ rồi, mong đợi lần gặp lại của chúng ta, lẩm bẩm. Trong tay xuất hiện một đầu lâu đen. Theo Ngô Kỳ tiêm năng lượng vào, từng gợn sóng tỏa ra. Một cánh cửa làm từ đầu lâu từ dưới đất nhô lên, bên trong cửa đầu lâu đen kịt, không thể nhìn rõ. Trần Mộc, trước khi đi, tôi tặng cậu một món quà. Ngô Kỳ đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên lên tiếng. Lời còn chưa dứt, xa xa nơi chiến trường, vang lên tiếng nổ lớn, ầm, trong chốc lát. Thậm chí mặt đất cũng rung chuyển dữ dội. Hai lực sĩ Hoàng Cân, dưới sự tự hủy của Thi Long, đã hóa thành những điểm sáng và tan biến. Ha ha ha, Ngô Kỳ bật ra một tràng cười điên cuồng. Không chút do dự, liền bước những bước lớn vào cánh cổng đầu lâu. Đồ chết tiệt, đừng chạy. Dù đã cố hết sức thúc đẩy thuần dương kiếm, cũng đã quá muộn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bước vào cánh cổng đầu lâu. Trần Mộc đứng lặng trước cổng, hơi thở vực sâu thật nồng đậm. Cánh cổng này rõ ràng dẫn đến vực sâu và còn ở tầng cao hơn so với nơi anh từng đến. Trần Mộc từ bỏ ý định xông vào và kết liễu Ngô Kỳ. Nếu thực sự vào trong, anh cảm thấy người chết sẽ là mình. Hắn đã bám lấy đùi của cường giả vực sâu rồi, chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Trần Mộc rất không quen với việc ở một nơi nào đó không biết, vẫn còn một kẻ thù nhớ đến mình. Hơn nữa đối phương còn là một pháp sư vong linh. Nếu đối đầu trực diện, Trần Mộc sẽ không lo lắng gì. Vấn đề là, Ngô Kỳ này, dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, cũng có thể thấy đối phương thuộc tuyết người thù dai. Nếu lần này không trừ khử, với sự giúp đỡ của cường giả vực sâu, tương lai có thể sẽ là một rắc rối. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Mộc dần trở nên lạnh lẽo. Kẻ thù của ta chỉ tồn tại một loại, đó là người chết. Thầm lấy ra sinh tử bộ, anh muốn liều mạng với đối phương. Đinh, có muốn tiêu hao 100 năm thọ mạng, có thể khiến Ngô Kỳ giảm 200 năm thọ mạng không? Có, lời vừa dứt, Trần Mộc chỉ cảm thấy từng đợt mệt mỏi ập đến. Nếu không phải ý chí anh kiên cường, lúc này có lẽ đã ngủ thiếp đi. Vực sâu, cánh cổng đầu lâu từ từ xuất hiện. Tiếp theo đó, bóng dáng của Ngô Kỳ đã bước ra. Sư phụ, con đã đến. Phía trước hắn có một bóng người ẩn mình trong áo choàng đen. Có lẽ cảm nhận được sự xuất hiện của Ngô Kỳ. Một đôi mắt đỏ sẫm xuất hiện dưới áo choàng đen, qua ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là một quái vật giống người. Một nửa là đầu lâu, một nửa là gò má khô héo. Xin sư phụ giúp con trở nên mạnh hơn, con muốn giết một người. Ngô Kỳ lại lên tiếng. Kê kê kê, không có chí khí, chỉ một người thôi mà, dù sức mạnh của chúng ta không đủ, với thân thể của chúng ta, cũng có thể sống lâu hơn đối phương. Hơn nữa, tiềm năng của ngươi vẫn chưa được khai thác triệt để, cho ta 2 năm. Ta sẽ giúp ngươi đạt đến cảnh giới thứ 2. Ngươi bí ẩn cười lạnh. Nghe thấy những lời này, Ngô Kỳ mặt đầy vui mừng quỳ xuống cầu tâu. Đa tạ sư phụ, từ nay con sẽ ở bên cạnh sư phụ. Không ai hiểu rõ hơn hắn, người trước mặt mạnh mẽ đến mức nào. Thi Long, chẳng qua chỉ là tác phẩm tùy tay của đối phương. Những thi ngẫu của ngươi đều đã chết, ta đã nói từ lâu, những thứ rác rưởi đó không xứng với ngươi, chỉ kéo chân ngươi thôi. Ta dẫn ngươi đi ký kết thi ngẫu mới trước. Cùng với bàn tay khô héo đặt lên vai Ngô Kỳ, trong chớp mắt, hai người đã xuất hiện giữa một đống thi thể. Chưa kịp để Ngô Kỳ phản ứng, giữa đống thi thể, từ từ bước ra vài bóng dáng. Trong đó có một bóng, hắn nhận ra, đó là một thiên sứ hai cánh. Những bóng dáng khác, tuy chưa từng gặp, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, trên thi thể tỏa ra uy thế nhạt nhòa. Khi còn sống, rõ ràng đều là những tồn tại cực kỳ đáng sợ. Đây là thi ngẫu giai đoạn đầu, khi sức mạnh của ngươi tăng lên, ta sẽ dẫn ngươi đi thu phục thi ngẫu mạnh hơn. Đa tạ sư phụ. Đi đi, thu phục chúng. Ngô Kỳ không do dự nữa, bước về phía mấy thi thể cường giả. Vừa định mở miệng ký kết, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi. Nếu có người ở đây có thể thấy, dung mạo của Ngô Kỳ đang già đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong chớp mắt đã trở nên già nua. Không ổn, ánh sáng đỏ trong mắt bùng lên. Chưa kịp ra tay cứu giúp, thân thể Ngô Kỳ đã ngã xuống. Là ai? Vật chứa của ta. Gần như là gầm lên. Nhìn thân thể đã mất đi sinh cơ, người bí ẩn bùng phát sát ý vô tận. Ngay cả mấy thi thể cường giả đã được đánh thức cũng đều quỳ xuống đất run rẩy dưới sát ý của đối phương. Sau khi phát tiết ngắn ngủi, người bí ẩn cũng bình tĩnh lại. Đã ngươi muốn để hắn chết, ta nhất định không để ngươi toại nguyện. Giọng nói khàn khàn vang lên. Một luồng sức mạnh đặc biệt xuất hiện, mang theo những văn ấn ma pháp vực sâu phức tạp đánh vào cơ thể Ngô Kỳ. Ngô Kỳ vốn đã chết hẳn, ngón tay từ từ động đậy, tiếp theo là đứng dậy từ mặt đất. Ta đây là, sư phụ. Hơi bối rối nhìn đôi tay mình, người bí ẩn đó hừ lạnh một tiếng. Hừ, đồ vô dụng, bị người ta nguyền rủa mà không biết. Bây giờ ngươi đã trở thành vu yêu, do là chuyển đổi cưỡng ép, ngươi cần hấp thụ lực lượng vực sâu, nếu không thể thích ứng, linh hồn ngươi sẽ tan biến hoàn toàn. Nghe giải thích, trong mắt Ngô Kỳ lộ ra một tia mê mang. Hắn không hiểu. Rõ ràng dây trước còn đang chọn thi ngẫu, dây sau mình đã chết, còn hóa thành vu yêu. Nghĩ xem ngươi đã đắc tội ai, ta muốn linh hồn của hắn. người bí ẩn bên cạnh lại lên tiếng. Lời này rơi vào tai Ngô Kỳ, không hiểu sao lại nghĩ đến một gương mặt. Người này chính là Trần Mộc. Đáng chết Trần Mộc. Nhìn Ngô Kỳ đầy oán độc, người bí ẩn lạnh lùng lên tiếng. Ta sẽ cung cấp cho ngươi tài nguyên cần thiết để tu luyện, 2 năm sau, ta sẽ cưỡng ép mở ra một khe không gian, đưa ngươi đến Lam Tinh. Ta có một điều kiện, mang linh hồn của kẻ tên Trần Mộc này về đây. Đã chờ đợi vô số năm tháng, thấy có một thân thể phù hợp với linh hồn mình, vừa định bồi dưỡng, lại bị người ta phá hủy. Nếu không phải hắn không thể cưỡng ép giáng lâm, lúc này đã xông đến Lam Tinh, giết chết kẻ tên Trần Mộc này rồi. Sư phụ, con nhất định không làm người thất vọng. Dù không nói, Ngô Kỳ cũng sẽ không tha cho Trần Mộc. Đinh, tiêu diệt Ngô Kỳ, nhận được đạo cụ đặc biệt lá bồ đề. Tiếng nhắc nhở vang lên. Trần Mộc lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mối đe dọa tiềm ẩn đã được giải quyết. Đồng thời, chú ý đến đạo cụ đặc biệt được trao. Liên mở thông tin. Bên, lá bồ đề. Phẩm chất. Hiệu quả, tăng ngộ tính. Giới thiệu, loại bỏ tạp niệm, nâng cao ngộ tính. Số lần, 100%. Gì? Tiếng hít vào lạnh. Lá bồ đề, có lẽ chính là lá của cây bồ đề trong thần thoại truyền thuyết. Lẩm bẩm một câu. Đây là cây ngộ đạo, có thể nâng cao ngộ tính, điều đó là chắc chắn. Chỉ là không biết, có thể nâng cao bao nhiêu ngộ tính. Muốn thử, nhìn môi trường xung quanh, cuối cùng vẫn từ bỏ. Lúc này cũng nghĩ đến Chu Chính Vũ. Lâu như vậy, sao không có động tĩnh gì, không lẽ không đánh thắng? Trong lòng châm chọc một câu. Vừa định đi tìm, thì thấy Chu Chính Vũ khập khiễng trở về. Chu lão sư, thầy không sao chứ? Vội vàng tiến lên hỏi tình hình. Gần như cùng lúc, Chu Chính Vũ liền lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Đây đều là chuyện nhỏ với tôi, cho cốt của tên đó đã bị tôi giải đi rồi. Ừm, tiếc quá. Tiếc gì? Chu Chính Vũ hơi nghi ngờ hỏi. Bị hỏi như vậy, Trần Mộc vội vàng chuyển chủ đề. Chu lão sư, Ngô Kỳ có thể mở cổng vực sâu, hắn đã vào vực sâu rồi, nhiệm vụ này tính thế nào? Không sao, nhiệm vụ lần này vẫn tính là cậu hoàn thành. Trong lòng cũng không nhịn được đánh giá Trần Mộc. Thằng nhóc này cũng không phải là người hiền lành gì, lá bài tẩy dày thật. Người khác không nói, là người bảo vệ rừng của Ngô Kỳ trước đây, biết rõ thằng nhóc này âm hiểm đến mức nào, trong việc hãm hại người, đồng trang lứa, chưa từng có đối thủ. Bây giờ không chỉ gặp phải, thậm chí còn bị đánh đến mức phải chạy vào vực sâu. Trần Mộc thu hồi binh sĩ còn lại, kiểm tra thông tin kỹ năng của bát quái vân quang khăn. Bên, triệu hồi hoàng cân lực sĩ. Hồi chiêu, 24 giờ. Lời nhắc nhở thân thiện, do hoàng cân lực sĩ bị tiêu diệt, cần 24 giờ để ngưng tụ lại. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc chỉ thấy hơi buồn cười. Nhìn dáng vẻ của Ngô Kỳ, rõ ràng cũng đã đổ không ít công sức, nhưng hắn không biết. Hắn còn không bằng giết thêm một số binh sĩ trung gian bạch kim, cũng sáng suốt hơn giết hoàng cân lực sĩ. Kỹ năng này tự động hồi phục. Khụ khụ, chúng ta về thôi. Chu Chính Vũ khẽ hò nói. Thực ra sức mạnh hai bên không chênh lệch nhiều, cuối cùng khi liều mạng, Chu Chính Vũ thắng một chiều. Được, rất nhanh, hai người đã xuất hiện trong biệt thự. Trần Mộc thì không dừng lại, trực tiếp triệu hồi Đại Bạch đến. Giúp tôi kiểm tra các nhiệm vụ 4 sao khác, tôi muốn làm nhiệm vụ. Lời vừa ra khỏi miệng, Chu Chính Vũ bên cạnh đang chuẩn bị rời đi, không nhịn được ho dữ dội. Khụ khụ khụ. Lúc này, ánh mắt cũng có chút thay đổi. Cậu có thể để tôi dưỡng thương trước không? Dưỡng thương xong rồi hãy đi làm nhiệm vụ. Nói với chút oán giận. Lời này vừa ra, Trần Mộc vội vàng nói. Chu lão sư, chỉ là nhiệm vụ 4 sao thôi, tôi tự giải quyết được. Người ta không thể luôn xui xẻo được. Không nói thì thôi. Vừa mở miệng, Chu Chính Vũ đã có chút trầm uất. Làm người bảo vệ rừng cũng không phải 1-2 năm, gặp người xui xẻo như Trần Mộc thì đây là lần đầu. Mấy lần nhiệm vụ đều gặp phải tình huống đột phát. Nếu là người khác, có lẽ tôi đã đồng ý, còn cậu, vẫn đợi tôi hồi phục vết thương đã, tôi sẽ đi cùng cậu. Ừm, không đến mức đó chứ. He he, ngày mai tôi đi cùng cậu. Chu Chính Vũ để lại một câu, rồi rời đi. Giữa người với người, không còn sự tin tưởng nữa sao? Anh vốn nghĩ, làm nốt 3 nhiệm vụ 4 sao, trước tiên nâng cao quyền hạn, rồi mua sắm để nâng cao sức mạnh. Thôi, cũng không thiếu 1-2 ngày. Lẩm bẩm một câu, lấy ra chiếc lá bồ đề đó. Chiếc lá xanh biếc này như vừa mới hái xuống, thậm chí còn có một mùi thơm nhẹ. Chỉ ngửi thấy mùi đã khiến Trần Mộc cảm thấy tạp niệm trong lòng tan biến, thậm chí đi vào một trạng thái đặc biệt, không dám lãng phí từng giây. Vội vàng bắt đầu tu luyện kiếm điển. Đinh, bạn đang tu luyện kiếm điển, nhận được 400 điểm thành thạo. Đinh, bạn đang tu luyện kiếm điển, nhận được 400 điểm thành thạo. Đinh, bạn đang tu luyện kiếm điển, nhận được 400 điểm thành thạo. Trước mắt liên tục nhảy ra thông báo. Trời ơi, tăng 20 lần. Trần Mộc nuốt nước bọt. Đây mới chỉ là một lá bồ đề, nếu mình có thể ngồi dưới cây bồ đề tu luyện, kiếm điển này một ngày chẳng phải sẽ đạt đến cấp tối đa sao? Tất nhiên, trong lòng cũng hiểu rõ. Như cây bồ đề loại linh căn tiên thiên này, mình muốn đánh ra được, có lẽ ít nhất cũng là chuyện sau khi đạt cấp mấy trăm. Bây giờ, có để dùng đã là tốt rồi. Không nghĩ đến chuyện khác, chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Sau đó Trần Mộc phát hiện, tốc độ tăng điểm thành thạo, đúng là như ngồi tên lửa. Không lâu sau, bên tai vang lên một thông báo. Đinh, chúc mừng bạn kiếm điển tầng thứ nhất đạt đến đại thành, nhận được 200% tăng công kích kiếm đạo. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, chỉ mới qua một giờ. Tốc độ tăng này, trời ơi! Trần Mộc đều bị sốc đến không khép được miệng. 3 giờ sau, thông báo lại xuất hiện. Đinh, kiếm điển tầng thứ nhất của bạn đạt đến viên mãn, nhận được 300% tăng công kích kiếm đạo. Trần Mộc không có ý định dừng lại, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Đinh, do sức mạnh của bạn còn yếu, vui lòng đột phá cảnh giới thứ nhất mới có thể tiếp tục tu luyện kiếm điển. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một chút tiếc nuối. Vốn định nhân cơ hội này, nâng cao kiếm điển càng nhiều càng tốt. Bây giờ chỉ có thể đi nâng cao các kỹ năng khác trước. Tát đậu thành binh, khởi quẻ, các kỹ năng trực tiếp bị Trần Mộc từ bỏ. Ánh mắt rơi vào các thần thông mình nắm giữ không nhiều. Định thân thuật, tam muội chân hỏa. Hai kỹ năng đã có được một thời gian không ngắn. Điểm thành thạo lại rất khó cày, dù Trần Mộc hầu như không nghỉ ngơi, cấp độ của hai kỹ năng cũng chỉ là 4 và 1. Cách cấp tối đa 10, vẫn còn một đoạn đường. Trước tiên bắt đầu từ định thân thuật. Thời gian sử dụng này, Trần Mộc càng ngày càng thích kỹ năng này. Dù là bảo mệnh hay đánh lén, đều thuộc hàng đỉnh cấp. Đinh, bạn đang tu luyện định thân thuật, nhận được 400 điểm thành thạo. Đinh, bạn đang luyện tập thuật định thân, đạt được 400 điểm thành thạo. Đinh, bạn đang luyện tập thuật định thân, đạt được 400 điểm thành thạo. Không lâu sau, thuật định thân cũng đạt cấp tối đa. Tiếp theo, Trần Mộc bắt đầu luyện tập độ thành thạo của tam muội chân hỏa. Khi anh luyện tập xong, đã là nửa đêm về sáng. Dù vậy, Trần Mộc vẫn không đi ngủ, mà chuyển sự chú ý sang các kỹ năng cơ bản của tu tiên. Khi thuật ngự kiếm hoàn toàn đạt đến cấp tối đa, lá bồ đề đã trở nên mờ nhạt, số lần sử dụng còn lại chỉ còn 10%. Thôi, ngủ một lát, sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ. Anh trực tiếp cất nó đi, để sau này khi gặp kỹ năng mạnh mới, cũng có thể nhanh chóng làm quen. Chu Chính Vũ hồi phục vết thương, liền đi cùng Trần Mộc tiếp tục làm nhiệm vụ. Không biết là trùng hợp, hay hai người sinh ra đã xung khắc. Chỉ cần Trần Mộc nhận nhiệm vụ, ít nhiều đều kèm theo một số sự cố bất ngờ. Phổ biến nhất là xuất hiện thêm vài kẻ cấp 3. Nếu đổi thành đội khác, có lẽ đã bị tiêu diệt toàn bộ. Cậu nhóc này, sau này đừng bao giờ tổ đội với người khác. Chu Chính Vũ không nhịn được mà lên tiếng. Đúng là ngôi sao xui xẻo giáng trần, xui xẻo tới cùng cực. Định mở miệng phản bác, nhưng không biết nói gì. Cuối cùng đành im lặng. Cậu đang làm nhiệm vụ nâng cấp quyền hạn phải không? Đây cũng là nhiệm vụ 4 sao cuối cùng, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì nữa. Chu Chính Vũ không nhịn được thở dài. Chưa đến 3 ngày, dưỡng thương mất 2 ngày. Ông ta thậm chí muốn bàn với Lạc Hạo, tăng thêm tiền. Hệ số nguy hiểm quá cao. Khụ khụ, chắc không đâu. Trần Mộc ngượng ngùng đáp lại. Anh cũng không hiểu, gần đây là sao? Chuyện gì cũng có thể gặp phải. Khiến anh cảm thấy 70 điểm may mắn của mình dường như là giả. Nhiệm vụ lần này không khó, chỉ là một con ma thú cấp 3. Chu Chính Vũ khẽ gật đầu. Tiếp theo liền đứng xa phía sau. Trần Mộc tiếp tục đi về phía trước. Hai ngày qua liên tục chém giết người hành nghề cũng giúp Trần Mộc bù đắp lại tuổi thọ đã mất. Thậm chí, tuổi thọ của anh còn vượt qua giới hạn, đạt tới 350 năm. Lần này, không phải Trần Mộc không muốn tiếp tục nhận nhiệm vụ chém giết người hành nghề. Chủ yếu là trong nhiệm vụ 4 sao đã không còn nữa. Đành phải chọn một nhiệm vụ khác. Gào, một tiếng gầm thú trầm thấp vang lên. Chỉ thấy không xa, có một con báo có đôi cánh, đang nhìn chằm chằm vào anh. Là nó phải không? Trực tiếp triệu hồi 10 long huyết sĩ tốt. Giải quyết nó. Dặn dò một câu. Rồi chuẩn bị đứng phía sau xem. Với sức mạnh hiện tại của anh, dưới sự hỗ trợ của kiếm khí, muốn tiêu diệt hoàn toàn con song dực báo này không khó. Nhưng Trần Mộc không muốn ra tay. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, ra tay nhiều lần, lớp ngụy trang yếu ớt bất lực của anh cũng sẽ bị người ta vạch trần. Cút đi, con song dực báo gầm lên giận dữ. 10 long huyết sĩ tốt tất nhiên không chiều chuộng nó. Không lâu sau, song dực báo cũng hoàn toàn ngã gục trong vũng máu. Đinh, chém giết song dực tật phong báo, nhận được một viên siêu cấp thú đan. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở, Trần Mộc cũng chuẩn bị quay về. Về nhà nâng cao sức mạnh. Đúng lúc này, Chu Chính Vũ lại nhíu mày. Đột nhiên xuất hiện bên cạnh Trần Mộc, điều này khiến anh lập tức sinh ra linh cảm không tốt. Chu lão sư, thầy. Hai, cậu nhóc này là ngôi sao xui xẻo chuyển thế à? Chu Chính Vũ không nhịn được mà than phiền. Ông ta đã cảm nhận được không gian xung quanh rất hoạt động. Khi đến đây, thực ra đã có chút tò mò tại sao đột nhiên xuất hiện một con quái vật cấp 3. Bây giờ cảm nhận được dao động không gian xung quanh, lập tức hiểu ra. Chuyện gì vậy? Thấy đối phương có vẻ biết chuyện, vội hỏi. Ở đây đang hình thành phó bản mới và nhìn bộ dạng cấp độ không thấp. Chưa hoàn toàn mở ra, đã có quái vật cấp 3 từ trong đó ra ngoài thì ít nhất cũng là phó bản chuyển hóa 2 hoặc chuyển hóa 3. Đệt, Trần Mộc hơi ngỡ ngàng. Mặc dù mỗi tháng đều có phó bản mới sinh ra, nhưng xuất hiện trước mắt mình vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Chu Chính Vũ nhìn một cái, nhẹ nhàng nói. Canh giữ trước, tôi đã liên hệ với chuyên gia, đợi họ đến, chúng ta mới đi. Vậy được, là phó bản mới, quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát. Thông thường, sẽ có đội khai phá chuyên nghiệp vào. Tất nhiên, một số phó bản cấp thấp cũng sẽ dưới hình thức nhiệm vụ phát cho học sinh. Cũng có thể có tác dụng rèn luyện. Tất nhiên, phó bản trước mắt rõ ràng không phù hợp. Từ tình hình hiện tại, ít nhất cũng là phó bản chuyển hóa 3. Bảo vệ phó bản chủ yếu là vì lo ngại có người vô tình đi vào. Giới hạn phó bản thực ra là do Đại Việt thiết lập, phó bản mới không có bất kỳ giới hạn nào. Cũng có nghĩa là, ngay cả khi bạn cấp 3, trong tình huống không có giới hạn, thậm chí có thể vào phó bản chuyển hóa 3. Đợi nửa giờ, lực lượng không gian xung quanh rõ ràng hoạt động mạnh hơn. Cũng vào lúc này, ầm ầm ầm, cùng với tiếng sấm vang lên, xung quanh cũng tối đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trần Mộc ngẩng đầu nhìn, một cột ánh sáng từ từ hạ xuống, rất nhanh rơi xuống đỉnh núi. Không gian ở nơi đó cũng bắt đầu liên tục vặn vẹo trong nháy mắt, thậm chí liên tục nuốt chửng cây cối đá cỏ xung quanh. Rất nhanh, đỉnh núi vốn có rừng cây rậm rạp trực tiếp trở nên trơ trụi. Trần Mộc không ngờ khi phó bản xuất hiện lại nguy hiểm như vậy. Tình huống vừa rồi, đừng nói anh, ngay cả chuyển hóa 4 đi qua có lẽ cũng sẽ bị dòng hỗn loạn không gian xé nát. Tình huống này không kéo dài lâu. 5 phút sau, xung quanh trở lại bình thường, kèm theo đám mây đen kịt trên bầu trời cũng rút đi trong nháy mắt. Đệt, phó bản đều sinh ra như vậy sao? Trần Mộc hơi nghi hoặc. Vừa rồi anh mơ hồ như cảm nhận được một luồng khí đặc biệt. Luồng khí này khiến anh cảm thấy thân thiết. Khi anh muốn bắt lấy nó, luồng khí này lại biến mất. Thật là cảm giác kỳ lạ, lẩm bẩm một câu. Khi phó bản xuất hiện, cảm giác này hoàn toàn biến mất. Cũng vào lúc này, một con ác cầm khổng lồ cao 70-80 mét xuất hiện trên đầu Trần Mộc. Ngay sau đó, ba bóng người nhanh chóng rơi xuống, rất nhanh đã hạ xuống không xa Trần Mộc và Chu Chính Vũ. Khi nhìn thấy người đến, Chu Chính Vũ không chút do dự trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta đi. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. Lời vừa dứt, Trần Mộc không nhịn được nhìn qua. Đối phương là hai nam một nữ, trong đó một thanh niên vội vàng chạy tới. Ba, lời vừa dứt, lại đón nhận tiếng hừ lạnh. Tôi không phải ba cậu đã chết rồi. Nói xong còn tự mở cổng không gian, bước vào. Thanh niên ánh mắt lóe lên vẻ đau đớn. Nhưng rất nhanh, Trần Mộc vừa định rời đi, đột nhiên bị thanh niên gọi lại. Huynh đệ, xin giúp tôi một việc, đưa cái này cho ba tôi. Nói xong lấy ra một tấm vé, đưa cho Trần Mộc xong, liền đi theo những người khác. Trần Mộc trực tiếp trở về Hồng Mông học viện. Lúc này mới có thời gian nhìn tấm vé trong tay. Chỉ thấy một dòng chữ lớn, vé VIP tối thượng Hồng Lãng Mạn. Một lúc lâu, Trần Mộc chỉ cảm thấy não bị treo. Đây là thứ con trai nên tặng sao? Chưa kịp hoàn hồn, chỉ cảm thấy tay trống rỗng, nhìn lại, tấm vé VIP tối thượng Hồng Lãng Mạn đã không còn. Nhóc, tôi có chút việc, đợi tôi về cậu mới đi làm nhiệm vụ. Ngoài cửa vang lên tiếng của Chu Chính Vũ, đệt, cha con này có bình thường không? Trần Mộc đã bị sốc đến không nói nên lời. Đột nhiên, anh nhớ đến một tin tức, một người cha đơn thân, nuôi con trai khôn lớn, con trai kiếm được tiền lương tháng đầu tiên, trực tiếp dẫn cha già đi bảo dưỡng lớn. Phát hiện nhiệm vụ tiên quyết hoàn thành, có thể tiến hành nâng cấp quyền hạn. Từ thẻ căn cước truyền đến âm thanh tổng hợp máy móc. Nâng cấp quyền hạn thành công, chúc mừng bạn đạt được quyền hạn cấp ất của Hồng Mông học viện. Cùng với hai lời nhắc, quyền hạn của Trần Mộc hoàn thành biến đổi. Là người sở hữu quyền hạn cấp ất, được hưởng tất cả phó bản miễn phí, cửa hàng học viện được hưởng quyền giảm giá 50%. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào có thể hỏi quản gia trí tuệ nhân tạo. Khi âm thanh dứt, thẻ căn cước cũng trở lại bình thường. Trần Mộc mở cửa hàng học viện, kiểm tra giá sản phẩm. Tất cả đều được giảm giá, đúng là 50%. Không uổng công bận rộn mấy ngày nay. Sau 2 ngày nỗ lực, điểm học trong tay đạt đến một độ cao mới, 1,12 triệu. Theo nhiệm vụ thông thường, thực ra không đạt được nhiều điểm học như vậy. Đều là vì Trần Mộc quá xui xẻo. dẫn đến mỗi lần nhiệm vụ đều có sự chênh lệch ở các cấp độ khác nhau, khiến phía trường học cũng điều chỉnh một số phần thưởng. Tinh hoa cầu tinh, lẩm bẩm một câu. Ý nghĩ của Trần Mộc rất đơn giản. Nếu tất cả dùng để mua môi giới, chắc chắn có thể khiến tất cả thành môi giới bạch kim. Số lượng nhiều, chất lượng kém. Thực sự gặp phải kẻ địch mạnh cá nhân, dù nhiều cũng chỉ là đi chịu chết. Vậy chỉ có thể tiếp tục đi con đường tinh nhuệ. Trần Mộc trực tiếp xem bộ trang bị chất lượng bạch kim. Kế hoạch danh dự anh chuẩn bị bắt đầu từ lúc này. Chọn ra 5 người ban tặng tên, đồng thời trang bị bộ đồ mạnh nhất để họ trở thành thủ lĩnh của các sĩ tốt khác. Trước đây đã có một bộ trang bị kỵ binh nhẹ chất lượng bạch kim, đúng là có thể mua ít đi một bộ. Trần Mộc đầu tiên xem bộ chiến binh long huyết. Sau khi mặc vào, sự tăng cường mang lại đều rất kinh người. Đều ngang ngửa đỉnh cao cấp 3. Trần Mộc nhanh chóng tìm thấy bộ trang bị phù hợp. Thuộc về sản phẩm thay thế cao cấp của bộ trang bị Hắc Long, vẫn lấy tinh thể long huyết làm chủ, vật liệu sử dụng đều được nâng cấp. Ngay cả khi qua giảm giá 50%, đến tay Trần Mộc cũng tốn đến 15 vạn điểm học. Rất nhanh, Trần Mộc phát hiện một việc. Điểm học này thật dễ tiêu. Tùy tiện lấy ra một bộ trang bị chất lượng bạch kim đều cần giá trên 10 vạn. Trần Mộc để có thể nâng cao tối đa, mua bộ trang bị đều là hàng đầu. Sau khi mua xong 4 bộ trang bị chất lượng bạch kim, điểm học trực tiếp mất đi một phần lớn. Rõ ràng còn chưa bắt đầu, sao chỉ còn 40 vạn rồi? Lẩm bẩm một câu. Cuối cùng, 400.000 điểm này cũng không còn. Tất cả đều được dùng để mua tinh thể bạch kim. Điều này cũng khiến số lượng binh sĩ đạt đến cấp 3 dưới trướng Trần Mộc vượt quá 60 người. Đáng tiếc, điểm học không đủ dùng. Không nhịn được mà lẩm bẩm một câu. Nếu có học sinh khác ở đây, chắc chắn họ sẽ muốn bóp chết Trần Mộc. Lời này quá khoe khoang rồi. Học sinh bình thường, đừng nói 1 triệu điểm học, chỉ cần 10.000 điểm học thôi, cũng đủ để trang bị cho bản thân rồi. Cũng không nghĩ xem mình đã trang bị cho bao nhiêu người. Nhiệm vụ đã không thể làm được, vậy thì đi vào phó bản quay một vòng. Cố gắng nhanh chóng trang bị cho tất cả thuộc hạ. Nghĩ đến việc kiếm điểm học, điều đầu tiên nghĩ đến tất nhiên là Thâm Uyên. Đã qua nhiều thời gian như vậy, không biết bên đó tình hình thế nào, hay là qua đó thăm dò tình hình trước. Ý nghĩ vừa mới nảy sinh, đã không thể kìm nén được. Chu Chính Vũ hiện giờ không biết tung tích, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể làm nhiệm vụ. Con đường nâng cao sức mạnh chỉ có một. Đó chính là vào phó bản. Nghĩ đến đây, Trần Mộc liền chuẩn bị đến phó bản Thâm Uyên đánh một trận. Đúng lúc này, một thông tin đột nhiên xuất hiện. Binh, huynh đệ kết nghĩa của bạn Diệp Thiên cần sự giúp đỡ của bạn, bạn có muốn đến phó bản không? Trần Mộc hơi ngẩn người. Đây là chức năng gì, trước đây anh không biết. Có thể nói chi tiết hơn không? Đây là ý chí phó bản trực tiếp thông báo cho mình, cũng có nghĩa là chỉ cần mối quan hệ nhân quả đủ mạnh, một bên gặp nguy hiểm, bên kia sẽ nhận được chỉ dẫn. Không ngờ rằng buộc nhân quả lại có chức năng này. Sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, Trần Mộc cảm thấy mình vẫn nên đi một chuyến thì tốt hơn. Đi theo thiên mệnh chi tử, còn có thể thiệt thòi sao? Hơn nữa, tính thời gian, đối phương có lẽ cũng đã đạt đến cấp 3 rồi. Cơ duyên mà anh ta có thể đạt được, đối với mình cũng có lợi ích không nhỏ. Đã như vậy, thì qua xem thử cũng không sao. Liền đi về phía phòng ngầm, mở phó bản. Có lẽ vì lý do yêu cầu đặc biệt. Giao diện mà Trần Mộc nhìn thấy khác với trước đây, có vài phó bản đều ở trạng thái sáng liên tục. Đều là có thể từ những phó bản này đi vào thế giới của Diệp Thiên. Tùy tiện chọn một phó bản, trực tiếp xuất hiện trong một thị trấn nhỏ. Không có chút dừng lại nào. Trần Mộc nhìn qua yêu cầu vượt qua phó bản. Nhiệm vụ, chém giết sơn tặc. Yêu cầu, chém giết 213 sơn tặc. Giới thiệu, trong đó có một người cấp 3, 35 người cấp 2, còn lại đều là cấp 1. Nhìn quanh một lượt, hoàn toàn không có dấu hiệu sơn tặc tấn công. Cũng có nghĩa là, mình cần phải đợi. Bây giờ anh không có thời gian để lãng phí. Trực tiếp mở bản đồ của mình, muốn kiểm tra những sơn tặc đó ở đâu, cách đó hơn 10 dặm. Đang có hơn 200 người tiến về phía thị trấn nhỏ. Người đứng đầu, toàn thân mang theo sát khí, nhìn là biết không phải người tốt. Địch mẹ, đám quan lại đó sớm muộn gì lão tử cũng băm vằm chúng nó. Không nhịn được mà chửi rủa. Nhìn bề ngoài họ đều là sơn tặc hung hãn. Thực tế đều là chó săn của một vị quan lớn nào đó. Tác dụng chính là thu tiền. Họ không nghe cũng không được, dám làm bậy, vài nghìn quân mã sẽ đến chân núi ngay. Còn về việc đi tố cáo tất cả những điều này, kết cục chính là bị quy kết là vu khống, tội chết. Đại ca, với thực lực của anh, sao không gia nhập quân phản loạn, cũng có thể có được chức quan. Có người đề nghị. Thôi đi, là đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, chỉ cần Thái Thượng Hoàng đương triều không chết, quân phản loạn chỉ là trò cười. Từ chối ngay lập tức. Đến cấp 3, tự nhiên có thể cảm nhận được tầm quan trọng của sức mạnh. Chỉ cần Thái Thượng Hoàng đó muốn, dù là giữa trăm vạn quân, cũng không ai có thể ngăn cản ông ta. Chính vì điều này, hy vọng quân phản loạn lật đổ triều đình là mong manh. Đợi thêm vài năm nữa, đối phương chết đi, rồi gia nhập thế lực khác cũng không muộn. Trong lòng âm thầm quyết tâm. Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Đại ca, đại ca, anh nhìn xem đằng xa kia là cái gì? Theo ngón tay nhìn đi, liền thấy đằng xa xuất hiện một đám bụi, đồng thời cũng nhìn rõ một nhóm người. Dù đã lang bạt nửa đời người, thủ lĩnh sơn tặc cũng ngây người. Đối diện vài chục người lại đều là cấp 3. Tất cả thương mại tránh ra, nhường đường cho ta. Gần như là hét lên. Một đám tổ tông như vậy, hắn tự nhiên không dám chọc. Tất nhiên, hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù là tiểu phỉ, cũng không thể nào cử ra nhiều cấp 3 như vậy. Mặt hắn còn chưa lớn đến thế, chỉ là không đợi những người đó đến gần. Từng mũi tên bay tới. Những sơn tặc khác hoàn toàn không thể né tránh, lần lượt bị bắn chết. Chỉ có thủ lĩnh sơn tặc miễn cưỡng tránh được. Chỉ là không lâu sau, hắn chỉ cảm thấy một bóng dáng lướt qua. Tiếp theo, cả người hắn đã bị người ta dùng thương đâm lên. Các ngươi, thậm chí còn bị đâm đến trước mặt một thanh niên. Nhìn thấy vẻ mặt khó nhọc của đối phương, Trần Mộc vẫn đưa ra một câu trả lời. Tất nhiên là đến tiểu phỉ. Thủ lĩnh sơn tặc trợn tròn mắt. Cũng ngay lúc này, bị một kiếm chém đứt đầu. Dù là chết, cũng không hiểu mình có đức hạnh gì, tài năng gì mới khiến một đội hình như vậy đến tiểu phỉ. Vừa mới đi qua kết giới phó bản, Trần Mộc liền nhận được thông báo nhiệm vụ từ hệ thống phó bản. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt, ràng buộc sâu sắc hơn. Nhiệm vụ, ràng buộc sâu sắc hơn. Yêu cầu, nâng cao độ hảo cảm với Diệp Thiên. Giới thiệu, ôm đoàn lấy ấm, lôi kéo mệnh vận chi tử. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện này, Trần Mộc nhíu mày. Ngươi thật đáng chết, ngươi có phải có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta không? Lạnh lùng mở miệng. Vốn tưởng sẽ không có kết quả gì, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Ta không hề nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ngươi. Lời chưa dứt, vẻ mặt Trần Mộc đã thay đổi. Địch mẹ, đây là tình huống gì? Anh nhớ rằng trước đây mình nói gì, hệ thống phó bản cũng không để ý đến mình. Bây giờ lại đột nhiên trả lời. Mình không bị ký sinh chứ? Ta sẽ không làm hại bất kỳ sinh linh lam tinh nào. Hiện tại ta có thể trả lời câu hỏi của ngươi, đều là vì quyền hạn của ngươi đã nâng cao, ngươi có thể xem ta như ý chí lam tinh. Đối phương như đoán được suy nghĩ của Trần Mộc, trực tiếp giải thích. Lần này, Trần Mộc thực sự bị sốc. Ý chí lam tinh, quyền hạn nâng cao. Hai câu này khiến anh có thể đoán ra một số điều. Đối tác hợp tác của Hồng Mông Học Viện, hóa ra là ý chí lam tinh. Ngươi và ta vốn là một thể, chờ đợi vô số thế giới trở về, nếu ta không thể chiếm được vị trí chủ đạo, vẫn sẽ hóa thành hư vô, ta không muốn biến mất. Vì vậy ta chọn hợp tác với các ngươi. Ta hỗ trợ các ngươi, vào thời khắc cuối cùng, các ngươi giúp ta tranh đoạt quyền chủ đạo. Trần Mộc hơi thất thần. Vậy phó bản có phải đều do ngươi tạo ra không? Mở miệng hỏi. Quyền hạn của ngươi không đủ, ta không thể nói cho ngươi biết. Nhưng lại bị từ chối. Trần Mộc hơi bất ngờ, nghĩ đến những câu hỏi khác, anh cũng lười tiếp tục hỏi. Đa phần cũng là do quyền hạn không đủ. Nhiệm vụ đã mở rồi thì cho ta một số gợi ý, ví dụ như hiện tại là tình huống gì. Trực tiếp chuyển sự chú ý của mình, lần này, đối phương không giấu giếm gì. Vương triều này đã đến giai đoạn cuối cùng, không lâu nữa, sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vận khí còn lại sẽ cưỡng chế mở ra một bí cảnh trong thế giới này, bên trong đó có vô số bảo vật, ngươi chỉ cần đi cùng Diệp Thiên vào là được. Trần Mộc đã hiểu. Khẽ gật đầu. À, hiện tại Diệp Thiên đang trong tình huống gì? Không nhịn được mà hỏi. Hiện tại anh ta đang bị hai môn phái truy sát. Trần Mộc hơi bất đắc dĩ. Anh chàng này vẫn phát huy ổn định. Được rồi, giúp ta chọn ra tuyến đường tối ưu nhất, ta sẽ đi tìm anh ta ngay. Nhìn tuyến đường được đánh dấu trên bản đồ, Trần Mộc trực tiếp triệu hồi ra Tỳ Hưu, liền hướng về phía Diệp Thiên đang ở. Chỉ là chưa đi được bao xa, đã bị người chặn lại. Đồng thời, không xa vang lên một giọng nói. Con đường này ta mở, cái cây này ta trồng, muốn đi qua đây, để lại tiền mãi lộ, không sai. Trần Mộc gặp phải cướp đường. Các ngươi mù à, cướp đường mà cũng không rõ ràng. Nhìn một đám cướp vây lại, Trần Mộc không nhịn được mà mắng. Lời này trực tiếp khiến một người trong đó lập tức nổi giận. Địch mẹ, cướp đường 2 năm rưỡi, vẫn là lần đầu tiên gặp kẻ ngông cuồng như vậy, có tin để cho tiểu tử ngươi thấy máu không? Nói xong còn lộ ra vết sẹo trên bụng mình. Muốn dọa Trần Mộc, xoẹt, một tiếng xé gió vang lên. Trong đám cướp xuất hiện một mảng máu. Giây tiếp theo, tất cả đều bị chém giết. Trần Mộc trực tiếp cưỡi Tỳ Hưu tiếp tục lên đường. Sự hỗn loạn ở đây đã vượt quá tưởng tượng của anh. Trong phạm vi 10 dặm, bạn có thể không thấy làng mạc, nhưng chắc chắn sẽ thấy một nhóm cướp. Vì chuyện này, Trần Mộc cuối cùng từ bỏ việc cưỡi Tỳ Hưu mà chuyển sang phi kiếm. Lần này, trực tiếp thông suốt không trở ngại. 10 phút, Trần Mộc phát hiện một nhóm người cưỡi ngựa. và ở phía trước không xa của nhóm người này đang có một bóng người vận công khinh công di chuyển nhanh chóng, hoàn toàn không chậm hơn những con ngựa vậy. Người này Trần Mộc nhận ra ngay, không phải Diệp Thiên Khổ Sở thì còn ai vào đây? Đối phương đã là dáng vẻ thanh niên, có lẽ đã qua vài năm. Lần trước ta xuất hiện là khi nào? Để tránh lộ tẩy, trực tiếp mở miệng hỏi. Đã qua 2 năm. Diệp Thiên đột nhiên dừng lại. Cảnh tượng này khiến những kẻ truy đuổi đều lộ ra một chút khó hiểu. Không đợi họ có phản ứng gì, liền thấy Diệp Thiên điều động toàn bộ khí huyết, đồng thời một chưởng đánh về phía người đầu tiên. Bát Nhã Trưởng. Tiếng nói chưa dứt, người đó trực tiếp bay ngược ra, cả người thậm chí dưới một chưởng thất khiếu chảy máu. Tiểu súc sinh, ngươi dám động thủ! Mọi người lập tức nổi giận, lần lượt xuống ngựa tham gia vây công. Diệp Thiên trước nguy không loạn, gần như mỗi lần ra tay đều có thể giết chết một người. Lúc này Trần Mộc cũng nhận ra một chút bất thường. Trong đám truy binh, mạnh nhất cũng chỉ là cấp 3 trung hậu kỳ, với thực lực này Diệp Thiên không nên chạy như vậy chứ. Trương Phác lão tặc đó không có ở đây, các ngươi thật sự coi ta là đất sét à? Vừa nói, Diệp Thiên cũng bắt đầu tung đại chiêu. Từng tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, khí huyết trực tiếp ngưng tụ thành 3 con thần long màu máu. Phụt, phụt, phụt. Nơi thần long khí huyết đi qua, dù may mắn không chết, cũng là phun máu không ngừng. Chúng ta là chân võ tông, nếu ngươi giết hết chúng ta, với chúng ta sẽ là không chết không thôi. Lúc này, người đứng đầu trung niên rõ ràng cũng hoảng hốt. He he, dù ngươi không nói, đợi thực lực ta tiến bộ ta cũng sẽ đến chân võ tông thỉnh giáo một phen. Lời chưa dứt, một con thần long khí huyết trực tiếp xuyên qua cơ thể. Dù là thực lực cấp 3 hậu kỳ, cũng là thở ra nhiều, hít vào ít. Diệp Thiên trực tiếp một quyền đánh nát đầu đối phương. Nhìn cảnh tượng này, không nhịn được mà cảm thán một câu. Không hổ là thiên mệnh chi tử. Trần Mộc ước tính, thực lực hiện tại của Diệp Thiên, dù không đến cấp 3 đỉnh phong, cũng chênh lệch không nhiều. Sau khi giải quyết tất cả mọi người, Diệp Thiên cũng ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Nếu không phải một môn phái tạm thời có việc rời đi, môn phái kia cũng xuất hiện biến cố, người mạnh nhất dẫn theo một số người đi. Bây giờ anh ta vẫn đang chạy trốn. Tặc tử, đột nhiên một tiếng quát lớn. Theo tiếng nhìn lại, liền thấy một lão giả đang cưỡi ngựa đuổi tới. Nhìn cảnh tượng này, Diệp Thiên không kịp lo lắng vết thương, trực tiếp lật người lên ngựa, chuẩn bị trốn khỏi nơi này trước. Cũng sắp đến lúc nên xuống rồi. Trần Mộc suy nghĩ một chút, tìm một nơi không người, triệu hồi lại Tỳ Hưu. Tử Long, ngươi đi cứu Diệp Thiên, ta sẽ đến ngay sau. Theo tiếng nói vang lên, Xích Diễm Sư Vương đã xông ra. Còn về lý do tại sao gọi cái tên này, Triệu Tử Long bảy vào bảy ra, khiến anh ấn tượng sâu sắc. Đi thôi, chúng ta cũng theo sau. Vỗ vỗ Tỳ Hưu dưới háng. Ào ào ào. Kêu lên nhỏ tiếng. Nhìn Tỳ Hưu, Trần Mộc phần nào đau khổ. Tên này ăn quá nhiều, đúng là vực không đáy. Những tài nguyên thu thập trước đây, giờ đều bị nó ăn hết, thực lực cũng chỉ đạt đến cấp 50 mà. Tiểu súc sinh, ngươi chạy không thoát đâu, ha ha ha. Lão giả cười lớn. Anh ta và Diệp Thiên càng lúc càng gần nhau. Chết tiệt, lão già này sao lại quay lại rồi? Diệp Thiên liếc nhìn. Với tình trạng hiện tại của anh, nếu đối đầu, thậm chí không thể chống đỡ được 30 chiêu, sẽ phải chịu thua. Lão già đó đột nhiên lấy ra một cây cung tên. Điều này khiến đồng tử của Diệp Thiên co lại, anh đã từng chứng kiến thuật bắn cung của đối phương. Hầu như không thể tránh được. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên cắn răng. Một lần nữa nhảy xuống ngựa. Liều mạng, còn một tia hy vọng sống. Không liều, sớm muộn cũng bị tiêu hao đến chết. Nghĩ đến đây, anh lại huy động khí huyết trong cơ thể. Tiểu súc sinh, chết đi. Lão già đã kéo căng cung tên. Nhìn như sắp bắn mũi tên này, đột nhiên, một cơn gió thổi đến. Lão già chỉ cảm thấy ngực lạnh, mũi tên buông ra cũng bị lệch. Nhìn vào mũi thương dính máu, rõ ràng có phần không dám tin. Quay người nhìn lại. Không biết từ lúc nào, phía sau ông ta xuất hiện một kỵ binh. Ngươi, là ai? Ta là trưởng lão của chân võ tông. Lời chưa dứt, trường thương của Tử Long rung lên. Lão già phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trắng bệch với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Không dám dừng lại, hai tay nắm chặt cán thương. Tưởng rằng làm vậy có thể ngăn trường thương khuấy động nội tạng của mình. Khoảnh khắc tiếp theo, một móng vuốt sắc bén giáng xuống, phụt, không có bất kỳ sự bất ngờ nào. Lão già bị chặt đứt ngang lưng. Làm xong những điều này, Tử Long cũng thu thương, từ từ đi về phía Diệp Thiên. Nhìn thấy Tử Long đến gần, Diệp Thiên không khỏi thầm lẩm bẩm. Đây là người mạnh từ đâu tới? Tam giai đỉnh phong. Vậy mà đã đánh bại đối phương. Đa tạ huynh đệ cứu mạng, ta Diệp Thiên sau này nhất định sẽ báo đáp trọng hậu. Nhưng Tử Long vội vàng tránh sang một bên. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên càng bối rối. Có phần không hiểu ý của đối phương là gì. Huynh đệ, ngươi thế này là sao? Nghe câu này, Tử Long chỉ lạnh lùng nói, ta vâng lệnh chủ nhân của ta, đến cứu ngươi, ngươi không cần cảm ơn ta. Chủ nhân, Diệp Thiên càng bối rối hơn. Mình khi nào quen biết người quyền quý như vậy? Ngay lúc này, có một bóng người từ xa từ từ đến. Sau khi nhận ra cẩn thận, đại ca, Diệp Thiên lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Anh từng tìm kiếm Trần Mộc, ngay cả Thiên Toán Lâu cũng không thể tìm ra manh mối của Trần Mộc. Mà người anh trai này của anh xuất hiện như từ hư không vậy. Lão đệ, hai năm qua sống tốt chứ? Nhìn Diệp Thiên đang xúc động, Trần Mộc cười hỏi. Câu nói vừa dứt, Diệp Thiên trước tiên sửng sốt, tiếp theo như nghĩ ra điều gì đó. Qua một lúc lâu, mới nặn ra một câu. Khụ khụ, cũng tạm ổn. Một năm thời gian, anh từ bị các thế lực địa phương truy sát, phát triển đến bị 10 đại tông môn trong hoàng triều truy sát. Quả thực đã trưởng thành không ít. Đại ca, sao huynh lại ở đây? Diệp Thiên chuyển đề tài, không muốn tiếp tục nói về chuyện bị truy sát. Thấy đối phương hỏi vậy, Trần Mộc cũng nói ra lời đã chuẩn bị sẵn. Hai năm này ta đang bế quan, khi ta ra ngoài thì nghe nói đệ bị người truy sát, nên đã phi ngựa không ngừng nghỉ đến đây. Hê hê hê, cười gượng, đồng thời, bên tai Trần Mộc vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, Diệp Thiên cảm nhận được sự quan tâm của bạn, nhận được 10 điểm khí vận, đã tự động chuyển hóa thành 10 điểm may mắn. Vì ý chí Lam Tinh dẫn dắt mình đến đây, giới hạn khí vận tự nhiên cũng được gỡ bỏ. Đa tạ đại ca quan tâm, ta đang có việc muốn tìm huynh. Diệp Thiên cũng không giấu giếm gì, nói thẳng. Mặc dù đã biết đối phương muốn làm gì, nhưng bề ngoài Trần Mộc vẫn giả vờ không biết. Chuyện gì? Câu nói vừa dứt, Diệp Thiên cười giải thích. Hoàng triều thay đổi, ắt có phúc trạch giáng thế. Theo kinh nghiệm trước đây, trong thời gian tới, chắc chắn sẽ có động thiên phúc địa xuất hiện. Lần này ta muốn mời đại ca cùng đi. Nói xong còn nhìn có phần căng thẳng, sợ Trần Mộc không đồng ý. Chuyện này đương nhiên sẽ không xảy ra. Trần Mộc rất muốn đi cùng. Anh cũng có thể nhân cơ hội này, phát tài. Vừa hay ta mới ra khỏi bế quan, trong tay không có nhiều tài nguyên tu luyện, chúng ta cùng đi. Đại ca, ta có bản đồ ở đây, chúng ta đi trước, cũng có thể giành được vị trí tốt. Dưới lời mời nhiệt tình, hai người nhanh chóng khởi hành. Trên đường đi, Diệp Thiên như thể đã nhiều năm không gặp người vậy. Liên tục trò chuyện với Trần Mộc. Kiến thức đề cập đến, ngay cả Trần Mộc cũng không khỏi thán phục, học giỏi thật. Trần Mộc tuy không phải người của thế giới này, nhưng với sự giúp đỡ của ý chí phó bản, anh cũng trả lời được mọi câu hỏi. Thậm chí một số bí ẩn Trần Mộc cũng biết. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt, đã qua hai ngày. Hai người vẫn chưa đến đích. Trần Mộc đã có nhận thức mới về hoàng triều này. Lãnh thổ đã sánh ngang với cả Lam Tinh, và những hoàng triều như thế này vẫn chưa phải là mạnh nhất. Đại ca, thực ra nơi chúng ta đang ở không lớn lắm, hải ngoại còn có thiên địa rộng lớn hơn. Thậm chí võ đạo ở đây cũng rất lạc hậu, những nơi đó, ngay cả cường giả tứ giai cũng không thể coi là mạnh. Diệp Thiên bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Trần Mộc không trả lời, mà lặng lẽ lắng nghe. Anh hiểu ý nghĩa trong lời nói của đối phương. Đối phương sợ mình trở thành ếch ngồi đáy giếng, trước tiên cho mình biết thế giới bên ngoài lớn như thế nào, để sau này có thể dẫn mình đến các đại lục khác. Thậm chí, cường giả mạnh nhất ở đó có thể sống đến vạn năm. Nghe câu này, Trần Mộc lập tức hứng thú. Sống lâu đến vậy sao? Tất nhiên, anh cũng chỉ đang thuận theo tình huống, không thể để Diệp Thiên cảm thấy mình quá lạnh lùng, như vậy sẽ bất lợi cho việc tăng hảo cảm. Về vấn đề tuổi thọ, Trần Mộc cảm thấy mình có quyền phát biểu. Khi mình thành tiên, tuổi thọ không đến 1 vạn, cũng có 8.000. Tất nhiên, đến lúc đó chắc chắn không chỉ có vậy. Đúng vậy, ta có một sư phụ, ông ấy nói với ta, nơi này thuộc vùng đất cằn cỗi, không thể nuôi dưỡng cường giả. Cường giả mạnh nhất cũng chỉ ngũ giai, còn đại lục kia có sự tồn tại vượt quá thập giai. Diệp Thiên nói rất nghiêm túc. Nơi như vậy, ta nhất định phải đến xem. Trần Mộc như thể được thắp lửa đấu trí, nắm chặt tay nói. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh muốn dẫn người anh trai này đi. Nơi này quá cằn cỗi, không thể nuôi dưỡng cường giả thực sự. Đại ca, sau này chúng ta cùng đi. Tốt, khoảng nửa ngày sau, hai người đến nơi. Chỉ là hơi khác với tưởng tượng của họ. Nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Tính sơ qua, ít nhất cũng có vài vạn người. Sao có thể, bản đồ rõ ràng ở trong tay ta. Diệp Thiên nhìn đám đông xung quanh, có phần không dám tin. Không sao, đông người càng tốt, chúng ta không cần chỉ nhìn vào những thứ trong bí cảnh. Ban đầu, Diệp Thiên vẫn chưa hiểu. Nhưng rất nhanh, dưới sự nhắc nhở của ông nội Kim Thủ Trì, anh cũng hiểu ý nghĩa. Người anh trai này của ngươi cũng là một kẻ tàn nhẫn, đây là chuẩn bị ra tay đen tối à? Sau khi hiểu biết ngắn gọn, hai người cũng biết được lai lịch của những người này. Hoặc là tán tu, hoặc là người được các tông môn xung quanh cử đến, còn có một số người từ các hoàng triều khác. Còn về việc họ làm sao biết được nơi này, nghe nói đều mua từ tay một thương nhân nào đó. Không biết tên khốn nào, bản đồ kiểu này có thể bán lung tung sao? Diệp Thiên tức đến nghiến răng. Dù trong động thiên phúc địa có nhiều bảo vật đến đâu, cũng không chịu nổi sự tranh giành của hàng vạn người. So với các thế lực khác, bên Trần Mộc có vẻ đơn độc. Đối với chúng ta có lẽ không phải chuyện xấu. Lên tiếng an ủi. Diệp Thiên không nhịn được nói nhỏ. Đại ca, những tông môn đó đều thuộc hàng nhất lưu, mấy người dẫn đầu đều là tứ giai, chúng ta không thể đấu lại họ. Theo anh, với sự chênh lệch này, thứ tốt nhất chắc chắn không có phần của họ. Chỉ có thể nhặt những thứ người khác không thèm. Hê hê, Trần Mộc cười nhẹ. Không tiếp lời. Sức mạnh hiện tại của anh, dù không sử dụng pháp bảo đặc biệt, cũng có thể đọ sức với cường giả mới vào tứ giai. Thực sự chọc giận anh. Thì, tất cả đều phải chết. Thời gian tiếp theo, lần lượt có nhiều người đến. So với các tông môn kia, những người này hầu như đều là tán tu, không môn không phái. Tu vi đều từ tam giai trở lên. Nửa ngày sau, ngay cả Trần Mộc cũng cảm thấy quá đáng. Bởi vì, số người xung quanh đã vượt quá 10 vạn. Điều này khiến những tán tu ban đầu có được bản đồ đều không nhịn được bắt đầu chửi rủa. Đừng để ta gặp lại tên thương nhân khốn kiếp đó. Nhìn số lượng tam giai xung quanh, không chỉ Đại Chu Hoàng Triều, có lẽ các Hoàng Triều lân cận đều có người đến. Lúc này, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Tất cả đều có dự mưu. Nếu hỏi, hiện tại ai vui nhất? Tất nhiên là Trần Mộc. Thấm thía hiểu được cái gọi là tinh anh không bằng chó, boss đầy đường. Đã đến tam giai, ít nhất cũng có mấy nghìn người. Đừng nói lấy hết, chỉ cần lấy một nửa, mình chắc chắn có thể lên đến cấp 60. Và còn có thể có được vô số trang bị. Khi mình ra ngoài bán đi, lập tức trở thành địa chủ phú ông, hê hê, không nhịn được cười khúc khích. Mẹ kiếp, tên thương nhân đó thật vô đạo đức, lại bán bản đồ cho nhiều người như vậy. Diệp Thiên bên cạnh tức giận nói. Nghe câu này, Trần Mộc không nói gì thêm. Giết người phóng hỏa kim yêu đái. Chỉ nhìn vào bảo vật trong động thiên phúc địa mới là ngu ngốc. Những người này đều là một đàn cừu béo. Chỉ cần giết hết đàn cừu này cũng có thể sống sung sướng. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, một con rồng vàng đột nhiên ngưng tụ, ngẩng đầu phát ra tiếng rồng gầm. Gầm, tiếng này làm cho những võ giả có thực lực yếu hơn, khí huyết cuộn trào. Có người thậm chí phun ra máu tươi. Thần Long, bản đồ thực sự là thật, Hoàng Triều thay đổi, khí vận phân phối lại. Đệt, đời này đáng giá rồi, lại được thấy Thần Long truyền thuyết. Tiếp theo ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về người có năng lực. Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán. Ngay cả Trần Mộc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thần Long. Tất nhiên, anh có thể cảm nhận rõ ràng đối phương không phải thực thể mà là do khí vận hóa thành. Nói nghiêm túc, chỉ là một hư ảnh. Gầm, lại một tiếng rồng gầm vang dội. Cả Hoàng Triều đều rung chuyển nhẹ vào lúc này. Thân thể Thần Long bắt đầu không ngừng vặn vẹo, lộ ra vẻ vô cùng đau đớn. Rất nhanh, trên thân rồng xuất hiện từng vết nứt. Gầm, tiếng rồng gầm lại xuất hiện, nhưng mang theo sự yếu ớt vô tận. Khí vận kim long hóa thành 5 quả cầu ánh sáng vàng, trong đó 3 quả bay đi, 2 quả còn lại. Một quả nhanh chóng rơi về phía Diệp Thiên, quả còn lại thì nổ tung trên đầu mọi người, hóa thành những giọt mưa ánh sáng vàng. Đinh, bạn nhận được sự tẩy lễ của khí vận, nhận được 10 điểm khí vận, đã tự động chuyển hóa thành giá trị may mắn. Trần Mộc không quan tâm đến những thứ khác nữa, kéo Diệp Thiên rời đi ngay lập tức. Mẹ kiếp, thế này không phải lừa người sao? Trước một nhóm môn phái đã đạt được 1/5 vận khí của Hoàng Triều. Nếu để họ lựa chọn, tất nhiên họ không muốn Hoàng Triều xuất hiện để trấn áp các môn phái. Cũng chính vì lý do này, các môn phái thường rất khó chịu với Hoàng Triều. Nếu có lựa chọn, họ thà làm bá chủ khu vực của mình hơn là bị Hoàng Triều quản lý. Vốn định rời khỏi đây trước rồi tìm cách vào động thiên phúc địa, nhưng kế hoạch không theo kịp biến đổi. Chưa kịp rời đi, mọi người đều tỏa ra ánh sáng vàng. Trong nháy mắt, tất cả đều bị bao phủ bởi ánh sáng vàng, và khi ánh sáng tan đi, người đã biến mất. Khi tầm nhìn dần hồi phục, Trần Mộc đã chuẩn bị sẵn sàng để giết ra một con đường máu, nhưng lại phát hiện xung quanh không có ai. Thở phào nhẹ nhõm, suýt bị hại chết. Giờ mới có thời gian quan sát môi trường xung quanh, rừng đào, từng mảng cây đào. Và tất cả đều rất gần với mức độ linh thụ. Nghĩ đến đây, Trần Mộc trực tiếp mở bản đồ của mình. Muốn xem xung quanh có khu vực tài nguyên nào không? Ồ, đi vào trong có bảo vật ở cấp độ linh dược. Lẩm bẩm một tiếng, Trần Mộc liền chuẩn bị dẫn Diệp Thiên xuất phát. Quay người nhìn lại, Diệp Thiên vẫn đang ngẩn người. Lão đệ, cậu sao vậy? Tiếng nói vang lên. Diệp Thiên cũng tỉnh táo lại. Đại ca, vừa rồi có tiếng nói bảo tôi đi về hướng đó. Giơ tay chỉ về một hướng. Trần Mộc khẽ gật đầu. Lập tức đoán ra đây là vì điều gì. Nhiều khả năng là do 1/5 vận khí của Hoàng Triều. đây là chuẩn bị phát gói quà cho người mới. Chỉ là không biết, gã này rốt cuộc có trở thành hoàng đế của hoàng triều không? Vậy cậu cứ đi đi, tôi sẽ đi dạo một chút. Có những tài nguyên anh có thể lấy, có những tài nguyên lấy rồi dễ bị ý chí thế giới này ghi hận. Loại giao dịch lỗ vốn này, anh không làm. Hiện tại chỉ là cừu non, nếu muốn giết, cũng phải nuôi thêm. Đại ca, hay là đi cùng nhau đi, cũng tốt để có người trông chừng. Diệp Thiên lên tiếng nói. Vậy chúng ta cùng đi. Nói ra những lời này, không có cảm giác bất thường. Trần Mộc mới yên tâm, tốt, hai người tiếp tục xuất phát. Nơi này rõ ràng lớn hơn tưởng tượng. Rừng đào nhạt nhòa, chiếm đến hàng nghìn mẫu. Vừa đi vừa mở bản đồ xem xét. Trời, phân chia chi tiết vậy sao? Khi Trần Mộc thu nhỏ bản đồ lại, nhìn thấy bản đồ toàn bộ động thiên phúc địa. Mới phát hiện, trên bản đồ thậm chí còn đánh dấu khu vực tài nguyên, các loại dược liệu, thậm chí còn có khu vực yêu thú sinh sống, và còn có một vài nơi đặc biệt. Theo hướng họ đang đi, điểm đến cuối cùng của hai người có lẽ là Thần Vũ Điện. Trần Mộc cũng nhận ra một vấn đề. Động thiên phúc địa này quá lớn. Nếu chỉ dựa vào hai người tìm kiếm, chắc chắn không thể tìm hết. Như vậy, bản thân sẽ tổn thất quá lớn. Phải nghĩ cách. Có vẻ như kế hoạch phải tiến hành sớm hơn. Trong lòng không nhịn được thở dài. Với sức chiến đấu mà binh sĩ thể hiện hiện tại, chỉ cần không quá xui xẻo, gặp phải mấy cường giả tứ giai đó, ở đây chắc chắn có thể đi ngang dọc. Đã như vậy, thì bắt đầu hành động thôi. Anh để Tử Long biến tốt bên cạnh. Lão đệ, tôi đi giải quyết nhu cầu một chút, lập tức quay lại. Nói xong liền đi vào rừng đào. Triệu hồi ra các binh sĩ khác, Trần Mộc dặn dò nhiệm vụ một chút, rồi trực tiếp rời đi. Khi hai người rời đi, bốn đội tinh nhuệ xuất hiện. Ha ha ha, phát tài rồi, lại là bách niên lôi linh thảo. Hai võ giả hô lên đầy phấn khích. Động tác tay lại không hề chậm chạp. Từng chút một bới đất, cẩn thận lấy lôi linh thảo ra. Cẩn thận nâng trong lòng bàn tay. Đại ca, mới vào đây nửa ngày, thu hoạch của chúng ta đã phong phú như vậy, nghĩ đến tương lai chỉ sẽ. Một trong số họ không nhịn được bắt đầu tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Phụt, âm thanh của vũ khí đâm vào thịt. Thanh niên không thể tin được nhìn vào ngực mình. Mũi kiếm dính máu tươi nhô ra. Đại ca, anh. Trong mắt đầy vẻ không dám tin. Nếu chia đều, lôi linh thảo này không đủ để chúng ta cùng giàu sang, nhưng một người cầm, thì có thể. Người kia nói nhạt nhẽo. Có lẽ lương tâm chưa mất hết, lại bổ sung. Yên tâm, khi tôi ra ngoài, vợ cậu sẽ là vợ tôi, con gái cậu sẽ là con gái tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt hai mẹ con họ. Trong cơn mơ hồ, anh ta dường như thấy vợ mình biết ơn, con gái mình nhận giặc làm cha. Thanh niên không thể chịu đựng được nữa, phụt, một ngụm máu ngược phun ra. Ngươi đáng chết, ta. Chưa kịp nói hết lời, lại thêm mấy kiếm nữa đâm xuống. Thanh niên chết thảm tại chỗ. Làm xong những điều này, người kia hít sâu một hơi. Đừng trách tôi, giang hồ vốn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Nói xong vừa định đứng dậy. Gió nhẹ lướt qua, đầu người rơi xuống đất. Chỉ thấy một kỵ binh nhẹ lướt qua bên cạnh. Cùng với lôi linh thảo trong tay cũng biến mất. Đây chỉ là một tình tiết nhỏ. Vào động thiên phúc địa, ác niệm trong bản tính con người được phóng đại vô hạn. Anh em tranh đấu, tay chân tàn sát lẫn nhau, gần như có thể thấy ở khắp mọi nơi. Đinh, chém giết võ giả nhị giai Tiêu Hắc Tử, nhận được ngưng khí đan. Kể từ khi tách khỏi binh sĩ, bên Trần Mộc thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nhắc nhở. Cũng không biết ngón tay vàng của mình có nguồn gốc từ đâu. Cách xa hàng trăm dặm, vẫn có thể cảm ứng được. Những thứ như linh dược, chỉ có thể đợi binh sĩ trở về, mới có thể thu hoạch. Điều này cũng khiến Trần Mộc hơi lo lắng. Có cơ hội phải tìm một số bảo vật không gian, thuần túy dựa vào người vác tài nguyên, có thể mang được bao nhiêu. Âm thầm quyết tâm. Đợi lần này trở về, sẽ đi tìm cách. Đại ca, phía trước hình như có bảo vật, hiện tại đang có một nhóm người tranh giành. Bên cạnh Diệp Thiên như phát hiện điều gì đó, vội vàng nói. Khi nói chuyện, con thanh thạo lấy từ ba lô ra giải vải đen, che miệng mũi, chỉ để lộ đôi mắt. Làm xong những điều này, liền quay người nhìn về phía Trần Mộc. Đại ca, anh. Diệp Thiên hơi nghi hoặc. Đi giang hồ, làm sao có thể không có hai bộ mặt? Đại ca của mình sao lại thuần khiết như tờ giấy trắng vậy? Nghĩ lại, những điều này đều do lão khí dạy anh ta, nếu không có lão khí, anh ta cũng sẽ giống như đại ca. Vừa định giơ tay xé áo đi đêm, giúp Trần Mộc tạm thời làm một mặt nạ. Không cần phiền phức như vậy. Trần Mộc giơ tay ngăn lại. Như vậy không được, chúng ta ra ngoài, không ẩn giấu chỉ sẽ thu hút thêm nhiều kẻ thù. Định giải thích cho đại ca mình về mối quan hệ lợi hại trong đó. Chỉ thấy cơ mặt Trần Mộc nhúc nhích, rồi dưới sự chú ý của anh ta, biến thành một người khác. Đây là võ kỹ gì? Một tay này trực tiếp khiến Diệp Thiên kinh ngạc. Nếu anh ta có bản lĩnh này, cũng không đến nỗi bị người ta truy sát hàng ngày. Đại ca, tôi muốn học cái này. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc hơi ngỡ ngàng. Trong lòng liền gọi ý chí phó bản, muốn hỏi xem Diệp Thiên có thể học được không? Thiên biến vạn hóa có thể dạy cho anh ta không? Không thể, nhưng tôi có thể giúp anh đơn giản hóa, cuối cùng có thể biến thành thuật dịch dung. Được, tu tiên và võ đạo vẫn có sự khác biệt rất lớn. May mắn là vừa rồi chỉ thay đổi một chút dung mạo. Nếu thay đổi chủng tộc, thay đổi giới tính, thì cũng không có cách nào dạy. Không vấn đề, đợi chúng ta xử lý xong việc này. Thấy Trần Mộc đồng ý, Diệp Thiên lại cười toe toét. Anh ta không biết. Lúc này, ông nội ngón tay vàng hơi buồn bực. Làm sao có thể, thuật dịch dung không phải đều dựa vào các loại đạo cụ, thay đổi hình dáng dung mạo, gã trước mắt này, làm được như thế nào? Tam quan bị va đập. Anh ta cũng biết thuật dịch dung, hiệu quả xa không bằng Trần Mộc. Trần Mộc hoàn toàn biến thành một người khác. Anh ta đương nhiên không hiểu. Trần Mộc còn có thể biến thái hơn, thậm chí đổi chủng tộc, đổi giới tính, chỉ trong một ý niệm. Thiên biến vạn hóa. Vượt qua trí tưởng tượng của bạn. Khi đến gần, hai người nhìn rõ hai phe đang tranh đoạt. Thuộc về hai môn phái. Hiện tại trận chiến đã gần kết thúc. Một trong hai bên, chỉ còn lại một cường giả tam giai đang cố gắng chống đỡ. Diệp Thiên vừa định đi qua, liền bị Trần Mộc kéo trở lại. Đại ca, đợi thêm nữa, họ sẽ giải quyết xong. Trần Mộc cũng hiểu, lão đệ này muốn làm gì, đục nước béo cò. Hiện tại lại hơi không thích hợp. Đừng vội, chúng ta đợi đã. Anh đã thông qua bản đồ, phát hiện một nhóm người khác. Hai người thực sự đi ra. Hai bên đang tranh đấu có thể không phát hiện ra, nhưng nhóm người ẩn nấp trong bóng tối kia chắc chắn sẽ không để mình toại nguyện. Đã như vậy, không bằng đợi thêm, vụt, cùng với một cái đầu đẫm máu lan xuống. Một trong hai bên cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên liền chuẩn bị xông ra. Đại ca, cơ hội tốt, thừa lúc đối phương khí huyết suy yếu, chúng ta cướp đồ rồi chạy. Cậu có biết tại sao cậu bị người ta truy sát không? Trần Mộc lạnh mặt nói. Cũng chuẩn bị dạy cho lão đệ nhỏ này một bài học. Nghe thấy lời này, Diệp Thiên hơi ngẩn người. Anh ta đương nhiên muốn biết tại sao. Hàng ngày bị người ta truy sát, cuộc sống này ai chịu nổi. Rất đơn giản, làm việc không đủ sạch sẽ, giống như bây giờ, cậu nhìn xa xa, rõ ràng đang ẩn giấu một nhóm người. Nói xong chỉ về phía một khu rừng không xa. Những người này, cho dù không ra cướp đoạt, chúng ta có được lợi ích, khi rời khỏi đây, họ chắc chắn sẽ nói ra tình hình ở đây. Diệp Thiên giật mình trong lòng. Vội vàng nhìn về phía xa. Đúng như Trần Mộc nói, trong khu rừng đó thực sự có một nhóm người. Vậy đại ca, chúng ta làm sao đây? Diệp Thiên vội vàng hỏi. Lời này vừa ra, Trần Mộc liền bí ẩn cười. Đương nhiên là tiếp tục đợi, đó là một mảnh linh điền nhỏ, trong đó ít nhất cũng có hàng trăm cây linh dược, chúng ta thèm thuồng, họ cũng thèm thuồng. Lời chưa dứt, những người ẩn nấp trong rừng đó đều xông ra. Gần như không có bất kỳ lời nói nào, hai bên bắt đầu giết chóc. Nhìn thấy bảo vật sắp đến tay, đột nhiên có người muốn cướp, nhóm người này chắc chắn sẽ liều mạng. Mặc dù vừa trải qua trận chiến đẫm máu, một nhóm người lại dũng mãnh vô cùng. Thậm chí một lúc bù đắp được bất lợi về số lượng. Sau một hồi phân tích, Diệp Thiên đã hoàn toàn phục. Vậy chúng ta làm sao đây? Nghe thấy lời này, Trần Mộc nhỏ giọng dặn dò hai câu. Tiếp theo, hai bóng người lẻn vào chiến trường. Rồi trên chiến trường vang lên hai giọng nói. Không, các ngươi thật đáng chết, trả mạng nhị ca cho ta. Cùng với tiếng nói vang lên, một bóng người như phát điên xông vào đám đông, bắt đầu tàn sát. Cũng có người hét lớn. Đại ca, huynh chết thảm quá, đệ nhất định sẽ báo thù cho huynh. Người đó cũng không hề thua kém, không ngừng tàn sát. Một lúc, có lẽ vì bạn bè bên cạnh chết thảm, khiến hai bên đỏ mắt, liều mạng đánh nhau. Không lâu sau, người còn đứng được chỉ còn bốn người. Trong đó hai người là thủ lĩnh của hai phe. Hai người còn lại là Trần Mộc và Diệp Thiên. Lúc này, hai người nhìn đồng đội xa lạ đó, rơi vào trạng thái bối rối ngắn ngủi. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có ấn tượng nào. Ngươi là ai? Hai thủ lĩnh đồng thanh hỏi. Câu nói này cũng khiến Trần Mộc biết không thể giả vờ được nữa, động thủ, nhắc nhở một câu. Thuần Dương kiếm hóa thành bóng mờ giết tới, phụt, lập tức chém giết một trong số đó. Bên kia, Diệp Thiên khí huyết như sông lớn biển rộng, bạo liệt đánh ra. Bùm, trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Còn khóe miệng rỉ máu, ngũ tạng vỡ nát, nhìn như sắp chết. Các ngươi, các ngươi. Giọng nói đều run rẩy, rõ ràng là tức giận đến cực điểm. Chưa kịp nói hết, cổ nghiêng đi. Chết thảm tại chỗ. Liên tục tiêu hao khí huyết, cộng thêm cơ thể thiếu hụt, vừa rồi một quyền đó, trực tiếp chấn vỡ ngũ tạng lục phủ. Nhân tộc không phải ma tộc. Thời gian dài như vậy, thuần túy dựa vào một hơi treo lại. Hai người không dừng lại, trực tiếp thu thập những vật có giá trị mang đi. Làm xong những điều này, vẫn chưa kết thúc. Lão đệ, bạn phải nhớ rằng, đã đắc tội thì phải làm triệt để, chảm cỏ trừ tận gốc, nghiền xương thành tro. Chỉ có như vậy mới tránh được sự báo thù vô tận. Trần Mộc nói một cách bình thản. Kèm theo đó là một cái búng tay. Tam muội chân hỏa bay ra. Chỉ trong chốc lát, xung quanh chỉ còn lại những đống tro tàn. Đại ca, em nhớ rồi. Diệp Thiên nghiêm túc nói. Hai người mang toàn bộ linh dược đi, rồi tiếp tục hướng đến điểm đến. Trên đường đi, thỉnh thoảng lại gặp những người khác. Để có được nhiều tài nguyên hơn, Trần Mộc lại dạy thêm một phương pháp. Câu cá thực thi pháp luật. Hai người ổn định khí tức ở cấp 2. Cộng thêm việc mang theo một túi linh dược, mùi hương thuốc nhẹ nhàng đó, muốn giấu cũng khó. Điều này dẫn đến việc rất ít người có thể cưỡng lại được sự cám dỗ. Không chịu nổi cám dỗ, chỉ cần ra tay, kết quả tốt nhất cũng là bị cướp sạch. Nhiều người thậm chí còn mất mạng. Hai người đi đường một ngày, cũng nhìn thấy Thần Vũ Điện. Đại ca, chính là nơi đó. Khi càng đến gần, cảm giác của Diệp Thiên càng mạnh mẽ. Như thể có thứ gì đó đang gọi anh. Vậy thì cố gắng lên, tranh thủ đến nhanh. Chưa kịp hai người đến gần, một mùi máu tanh nồng nặc ập đến. Khi hai người đến gần, đều không nhịn được mà bịt mũi. Chỉ thấy cung điện nguy nga, những bậc thang vốn vàng rực rỡ, giờ đã thấm một lớp máu đỏ sẫm. Phải chết bao nhiêu người. Diệp Thiên không nhịn được nuốt nước bọt. Dùng từ máu chảy thành sông cũng không quá. Chúng ta vào xem, bên trong chắc chắn có bảo vật, đến muộn thì sẽ không còn gì. Khi nói, Trần Mộc đã bước lên bậc thang. Khi hai người vào điện chính, mùi máu tươi pha lẫn mùi tử thi tràn ngập mũi. Xung quanh đâu đâu cũng là tay chân đứt lìa, cả hai đều cảm thấy khó chịu trong dạ dày. Chỉ riêng nơi này, đã có gần nghìn thi thể. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến đám người này tranh giành dữ dội như vậy? Diệp Thiên nuốt nước bọt, nói nhỏ. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn có bảo vật xuất thế, bảo vật này đủ khiến tất cả mọi người phát điên. Lời chưa dứt, ánh mắt lại rơi vào Diệp Thiên. Cậu cảm nhận kỹ đi, đi theo cảm giác của mình. Trong tình huống này, ngay cả Trần Mộc cũng không dám hành động bừa bãi. Anh chỉ tin vào người được định mệnh chọn. Diệp Thiên gật đầu, nhắm mắt cảm nhận cẩn thận. Rất nhanh, anh mở mắt, nhanh chóng đến trước ngai vàng được làm từ vàng và đá quý. Chỉ thấy Diệp Thiên sờ soạng một hồi. Khi chạm vào tay vịn ngai vàng, đột nhiên vang lên tiếng bánh răng cơ khí chuyển động. Cạch, cạch, cạch. Ngai vàng từ từ di chuyển về phía trước, để lộ ra một lối vào hang động. Đại ca, tìm thấy rồi. Diệp Thiên hào hứng nói. Nói xong đã cúi đầu nhìn vào bên trong. Không có gì bất thường. Trần Mộc trực tiếp ném vào một quả cầu tam muội chân hỏa, muốn xem tình hình thế nào. Đi, chúng ta xuống xem. Nói xong cũng thắp tam muội chân hỏa, đi xuống dưới. Vừa đi được vài bước, phía sau vang lên một tiếng động lạ. Tiếp theo lối vào đã bị chặn lại. Mở ra, Diệp Thiên đấm một quyền. Ngai vàng trên đầu không hề nhúc nhích. Thôi, đừng lãng phí sức lực nữa, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Đây nhiều khả năng là đường một chiều. Muốn ra ngoài, hoặc là có sức mạnh mạnh mẽ, hoặc là tiếp tục đi xuống. Cũng chỉ có thể vậy thôi. Diệp Thiên hơi tiếc nuối. Khi tiếp tục đi xuống, nhiệt độ xung quanh cũng dần dần giảm xuống. Lạ thật, với khí huyết hiện tại, lẽ ra không nên cảm thấy lạnh. Diệp Thiên xoa xoa cánh tay, hơi khó hiểu. Trần Mộc không đáp lại. Bởi vì trên bản đồ của anh, xuất hiện hàng chục điểm đỏ. Và đang tiến về phía này. Đệ, có thứ gì đó đang đến, chuẩn bị chiến đấu. Lời vừa dứt, Diệp Thiên trực tiếp điều động khí huyết, tăng nhiệt độ xung quanh lên. Không vấn đề, đại ca, anh xem đây. Nói xong thậm chí còn chạy vài bước, chuẩn bị tiêu diệt đối phương. Chưa kịp Diệp Thiên ra tay, trong đường hầm đột nhiên vang lên tiếng khóc nức nở. Như thể có rất nhiều người đang khóc. Diệp Thiên vốn dũng mãnh vô song, lập tức chùn bước, lặng lẽ lùi về phía sau, làm túi sưởi. Cũng vào lúc này, phía trước xuất hiện hàng chục bóng ma tóc xóa, mắt chảy máu. Đại ca, em không thể tranh việc với anh mới là chuyên môn đối phó. Còn cười ngượng nghịu. Cậu vẫn còn quá yếu, những võ giả mà tôi biết, khí huyết như mặt trời rực rỡ, đừng nói là một đám ma nhỏ, ngay cả quỷ thần cũng bị khí huyết nướng chín. Trần Mộc liếc mắt, đồng thời ném tam muội chân hỏa trong tay. Chỉ thấy một đám tà linh trực tiếp phanh gấp. Ánh mắt vốn oán độc trực tiếp trở nên kinh hoàng. Ú ú ú. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết, muốn quay đầu trở lại, nhưng phát hiện đường đã bị những tà linh phía sau chặn lại. Tà linh, thăng thăng thăng. Á á á. Khoảnh khắc tiếp theo, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đinh, chúc mừng bạn đã tiêu diệt tà linh trung cấp, nhận được trấn tà phù. Đinh, chúc mừng bạn đã tiêu diệt tà linh trung cấp, nhận được trấn tà phù. Đinh, chúc mừng bạn đã tiêu diệt tà linh trung cấp, nhận được trấn tà phù. Đại ca, hay là anh cân nhắc, em làm đệ tử của anh đi, em vẫn thấy anh đẹp trai. Nhìn những tà linh bị tam muội chân hỏa thiêu rụi, Diệp Thiên không nhịn được hỏi. Võ giả không yếu, chỉ là hiện tại cậu quá gà thôi. Trần Mộc lắc đầu. Thực ra mỗi con đường tu luyện, nếu tu luyện đến hậu kỳ, đều không có cái nào yếu. Hay là anh dạy em vài chiêu đơn giản. Diệp Thiên vẫn chưa từ bỏ. Tham nhiều nhai không kỹ, hãy tu tốt võ đạo của mình. Liếc mắt nhìn đối phương. Rồi tiếp tục đi xuống. Khi tiếp tục đi xuống, ngay cả Trần Mộc cũng không chịu nổi hàn khí. Cái chỗ quỷ quái này là hầm băng à, hát xì. Bên cạnh Diệp Thiên thậm chí còn hát xì liên tục. Trần Mộc âm thầm tăng cường tam muội chân hỏa, cảm giác khó chịu đó mới dần dần tan biến. Cũng vào lúc này, hai người cũng nhìn thấy một tia sáng. Vội vàng tăng tốc, chuẩn bị xem nơi này rốt cuộc là chỗ quỷ quái gì. Đệt, đúng là một cái hầm băng. Khi hai người đến nơi cuối cùng, chỉ thấy xung quanh đều là lớp băng dày vài mét. Hàn khí xung quanh thậm chí khiến cả hai rùng mình. Mau nhìn xem xung quanh có gì đang thu hút cậu. Trần Mộc thúc giục. Dù có tam muội chân hỏa, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh vẫn đang giảm. Được. Diệp Thiên còn thảm hơn, vì lạnh nên nói chuyện đều run rẩy. Thậm chí muốn vận chuyển khí huyết, cũng cảm thấy toàn thân khí huyết sắp bị đóng băng. Em cảm thấy sắp bị đông cứng rồi, hoàn toàn không thể tĩnh tâm được. Diệp Thiên gần như bị đông lạnh đến khóc. Trong trạng thái này, anh ta có thể yên tâm cảm ứng mới là lạ. Nghe vậy, Trần Mộc cũng không nhịn được nữa. Tam muội chân hỏa, bùng lên cho ta. Gầm lên một tiếng. Tất cả chân khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao. Tam muội chân hỏa vốn nửa sống nửa chết, lập tức như thể ăn phải thập toàn đại bổ hoàn. Trực tiếp bắt đầu tan chảy lớp băng xung quanh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Hai người mới nhìn rõ tình hình xung quanh. Nơi này có lẽ chỉ là một căn phòng bí mật, chỉ là không biết vì lý do gì mà trở nên lạnh như vậy. Đại ca, anh mau đến xem, đây là cái gì vậy? Diệp Thiên như phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên gọi. Nghe vậy, Trần Mộc cũng vội vàng chạy đến. Chỉ thấy trong một khối băng, đang có một ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa này có màu xanh nhạt. Không chỉ không có chút nhiệt lượng nào, mà còn tỏa ra hàn khí. Tên, cửu truyền huyền băng viêm. Phẩm chất, thần thoại. Hiệu quả, sau khi dung hợp, khí huyết hóa băng, có thể đóng băng vạn vật. Giới thiệu, một trong những dị hỏa thiên địa. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc thầm nghĩ thật tuyệt. Ngọn lửa này. Diệp Thiên cảm thấy quan niệm bị đảo lộn. Đây chính là cơ duyên của cậu, tôi giúp cậu luyện hóa nó. Đối với Trần Mộc mà nói, chỉ là một loại lửa đặc biệt thôi, người đã là của mình rồi. Còn quan tâm gì đến thứ này? Hơn nữa, tam muội chân hỏa của mình cũng không tệ. Đồng thời, cũng hiểu ra tại sao xung quanh đột nhiên trở nên lạnh như vậy. Thủy hỏa bất dung. Hai loại lửa hoàn toàn khác nhau, cũng là đạo lý này. Giống như gặp phải kẻ thù không đội trời chung. Chắc chắn phải cố gắng áp chế đối phương. Diệp Thiên muốn đưa tay chạm vào, vừa mới đưa tay ra, ngón tay đã đóng băng. Khiến anh ta vội vàng rút tay lại. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cũng nghĩ ra một cách. Lát nữa tôi sẽ dùng tam muội chân hỏa áp chế nó, khi nó không chịu nổi, chắc chắn sẽ chọn một người để dung hợp, lúc đó cậu hãy ra tay. Đại ca, hay là anh lấy ngọn lửa này đi, đối với em có vẻ cũng không có tác dụng gì. Đột nhiên Diệp Thiên lên tiếng. Nghe thấy điều này, Trần Mộc lắc đầu nhẹ nhàng. Này em, có những thứ không phù hợp với anh, ví dụ như ngọn lửa này. Miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, đùa à, nếu thật sự tôi lấy nó, ý chí thế giới này có thể sẽ vì tôi bước chân trái ra khỏi cung điện trước mà giáng xét đánh chết tôi. Làm như vậy chắc chắn sẽ khiến đối phương có cảm tình. Tất nhiên, lý do lớn nhất là anh thực sự không thèm muốn. Mặc dù chất lượng của nó rất cao, nhưng giới hạn của nó kém xa tam muội chân hỏa. Đưa tay vỗ vai Diệp Thiên, đợi đã, khi nói, tam muội chân hỏa bùng lên, lao thẳng về phía cửu chuyển huyền băng viêm. Có lẽ cảm nhận được nguy hiểm. Hàng loạt hàn khí phun ra. Ngọn lửa nhỏ bé, nằm xuống cho ta. Tam muội chân hỏa đã hoàn toàn bao vây đối phương. Thậm chí nhiều lần muốn dập tắt. Nhưng đều bị cửu chuyển huyền băng viêm chống cự. Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng rằng cửu chuyển huyền băng viêm đang dần bị suy yếu. Anh liên tục cho đan dược vào miệng. Để tránh chân khí không đủ, dẫn đến áp lực không đủ. Sau khi kiên trì thêm 3 phút, cửu chuyển huyền băng viêm rõ ràng đã trở nên yếu ớt. Nếu tiếp tục, tin rằng không lâu nữa, nó sẽ bị dập tắt hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh này, tam muội chân hỏa đột nhiên xuất hiện một kẽ hở. Không chút do dự, cửu chuyển huyền băng viêm lao thẳng ra ngoài. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, lao thẳng vào cơ thể Diệp Thiên. Ngay lập tức, xương giá phủ lên cơ thể Diệp Thiên. Cả người run rẩy không ngừng. Trần Mộc điều khiển tam muội chân hỏa, liên tục tạo áp lực. Em à, hãy dùng khí huyết để đồng hóa nó, khiến nó công nhận em. Vẫn không quên dặn dò một câu. Môi Diệp Thiên run nhẹ, khí huyết trong người cuộn trào, bắt lấy cửu chuyển huyền băng viêm đang lưu chuyển trong cơ thể. Nửa giờ sau, có lẽ biết rằng tiếp tục trốn cũng không thoát được, nó trực tiếp chọn cách chấp nhận, bắt đầu hòa hợp với Diệp Thiên. Trần Mộc cũng âm thầm thu hồi tam muội chân hỏa trong tay. Đinh, hành động của bạn đã được ý chí thế giới này khen ngợi, trong thế giới này, vận khí của bạn tăng thêm 100 điểm. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai. Cũng không tệ. Lẩm bẩm một câu. Đột nhiên, anh nhận ra một điều. Trong thế giới này, vận may của mình đã vượt quá 200. Nếu không cho mình thứ gì tốt, thì hơi quá đáng rồi. Nghĩ trong lòng, anh cũng bắt đầu tìm kiếm trong mật thất. Có lẽ vận may đã bùng nổ hoàn toàn, vừa bắt đầu tìm kiếm đã phát hiện một khối quặng nguyên thủy. Trực tiếp ném ra một lần quét. Đen, vạn niên huyền băng thiết. Phẩm chất, kim cương. Giới thiệu, khi rèn trang bị hệ băng, có thể nhận được một số cải thiện. Đệt, thứ tốt. Trong lòng vui mừng. Liếc nhìn Diệp Thiên. Em à, thứ tốt nhất em đã lấy hết rồi, vật này để cho anh nhé. Lẩm bẩm một câu. Đã thu vào túi đồ của mình. Vẫn chưa muộn, Trần Mộc tiếp tục tìm kiếm. Không lâu sau, tìm thấy một số trang bị thành phẩm. Nhưng vì thời gian lâu đời, chất lượng đều đã giảm xuống. Tất cả chỉ còn phẩm chất vàng. Trần Mộc cũng không khách sáo, thu tất cả vào túi đồ. Khi ra ngoài, cũng có thể lấy lại chút vốn. Sau khi lục lọi xong, anh bắt đầu chờ đợi tại chỗ. Chờ một ngày một đêm, khí tức của Diệp Thiên cũng dần trở nên bình ổn. Từ từ thở ra một hơi hàn khí. Đột ngột mở mắt. Ha ha ha, tôi đã thành công. Lời chưa dứt. Cùng với việc điều động khí huyết trong cơ thể, khí tức vốn nóng như lửa, giờ đây trở nên lạnh buốt. Trên lòng bàn tay còn ngưng tụ một ngọn lửa màu xanh băng. Tốt tốt, bây giờ khi em thi triển võ kỹ, có thể tăng bao nhiêu? Sức phá hoại không tăng nhiều, nhưng sức sát thương đối với con người tăng rất nhiều. Nếu tôi toàn lực thúc đẩy, có lẽ có thể khiến người ta trực tiếp hóa thành tượng băng. Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng không tệ, chúng ta nên rời đi thôi. Trần Mộc có bản đồ, biết rằng trong động thiên phúc địa này có nhiều cung điện giống như thần vũ điện. Đã thần vũ điện có cửu chuyển huyền băng viêm, những thần điện khác có lẽ cũng có những thứ cùng phẩm chất. Dù bản thân không thể có được, cũng có thể cào một đợt giá trị may mắn. Vừa rời khỏi mật thất, đã bị người chặn lại. Không biết từ khi nào, trước thần vũ điện đã tụ tập hàng trăm người. Thấy hai người bước ra, lập tức có một tên lâu la bước ra. Nhóc con, đừng nói ông đây không cho mày cơ hội, ngoan ngoãn giao đồ ra, có thể tha cho mạng chúng mày. Một tay nghịch con dao thép trong tay. Anh, để em, anh xem là được. Vừa có được dị hỏa, đang muốn tìm ai để thử tay, không ngờ đã có người tự đưa tới cửa. Kẻ mạnh nhất cũng chỉ là tam giai. Sao chỉ mình em ra tay, chúng ta chia 5 năm đi. Trần Mộc trực tiếp từ chối. Đây rõ ràng là cưỡng quái, anh tất nhiên không muốn. Không vấn đề. Khi Diệp Thiên điều động khí huyết trong cơ thể, xung quanh xuất hiện hàn khí nhạt. Tên lâu la kia nhíu mày. Nhóc con, mở mắt chó của chúng mày ra mà nhìn cho rõ, đây là nhị trưởng lão của Chân Vũ Tông, chúng mày muốn chết à? Trực tiếp quát lớn. Nếu không nói thì thôi, vừa nói, liền nghe thấy một câu oán hận. Trùng hợp, chúng ta có thù sâu như biển. Lời vừa dứt, một quyền đánh vào người tên lâu la. Lập tức phun máu, bề mặt cơ thể còn đóng băng. Làm xong những điều này, Diệp Thiên còn lao vào đám đông. Chuẩn bị toàn lực thúc đẩy cửu chuyển huyền băng viêm trong cơ thể. Xoẹt, một tiếng xé gió vang lên. Kèm theo những bông hoa máu nở rộ. Anh, chiêu này của anh quá gian lận. Chỉ trong chốc lát thất thần, đã có hàng chục người chết thảm. Điều này cũng khiến mấy kẻ mạnh tam giai tỉnh táo lại. Muốn chết, dám động vào người của Chân Vũ Tông ta. Một tiếng quát lớn. Một gã đàn ông trực tiếp xé áo, để lộ cơ bắp như đồng cổ. Như một con hổ dữ lao về phía Trần Mộc, lấy mạng, định, tam muội chân hỏa. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tiếp theo, trên người gã đàn ông bùng lên ngọn lửa dữ dội, muốn dùng khí huyết dập tắt, nhưng phát hiện khí huyết như nhiên liệu tốt, khiến ngọn lửa càng thêm mãnh liệt. A, à, sau vài tiếng kêu thảm, thân thể nặng nề ngã về phía sau. Chỉ vài hơi thở, trên mặt đất chỉ còn lại một đống cho tàn. Đinh, giết chết trưởng lão ngoại môn Chân Vũ Tông, nhận được năm mảnh truyền thừa thần thông vỡ vụn. Ực, trong khoảnh khắc, cả thế giới dường như đông cứng lại. Một đám tu võ đánh nhau, sao lại có lão lục tu tiên trong đó? Khoan đã, có thể có hiểu lầm. Nhị trưởng lão Chân Vũ Tông vội vàng lên tiếng. Hai người không rời đi, hiểu lầm, đánh được thì giết người cướp của, đánh không lại thì là hiểu lầm tốt đẹp. Làm gì có nhiều chuyện tốt như vậy, giết, hai người đồng thanh hô. Không uống rượu mời thì uống rượu phạt. Tất cả nghe lệnh, bắt hai người này, về tông môn mỗi người 3 viên tiểu hoàn đan. Khi nói, khí huyết của nhị trưởng lão Chân Vũ Tông như cầu vồng dài. Ngay cả Trần Mộc hai người đều tập trung chú ý, phòng ngừa đối phương có bài tẩy hay sát chiêu gì. He he, vừa hay dùng các ngươi để thử võ kỹ tự sáng tạo của ta. Diệp Thiên trực tiếp đón lấy. Trong khoảnh khắc, khí huyết hóa hình, một con thần long màu xanh băng xuất hiện, gầm, nơi nó đi qua đều đóng băng tất cả. Ghê thật, đây chính là thiên mệnh chi tử sao? Trần Mộc lẩm bẩm một câu, ánh mắt rơi vào phía sau đám người kia. Chỉ thấy nhị trưởng lão Trần Vũ Tông đâu có tâm chiến đấu, lúc này trực tiếp quay người bỏ chạy. Nhìn dáng vẻ đó, chỉ trách cha mẹ sinh ít chân. Em à, ở đây giao cho em, anh đi giết tên đó. Đối phương có cấp độ 85, thuộc về cao nhất hiện trường, kiếm đến, theo tiếng nói vang lên. Trần Mộc cưỡi kiếm bay lên, chớp mắt đã lao ra ngoài 100 mét. Điều này khiến Diệp Thiên mắt sáng lên. Ngầu quá, đúng là vũ khí tán gái. Không lâu sau, Trần Mộc đã đuổi kịp nhị trưởng lão Trần Vũ Tông, nhìn thấy bóng người cưỡi kiếm bay kia, môi run lên. Mẹ ơi, truyền thuyết tiên nhân. Dù đã mấy chục tuổi, lúc này chân run rẩy, không thể bỏ nổi. Tiên nhân tha mạng, tiên nhân tha mạng. Trực tiếp cầu xin tha thứ. Chỉ là, dưới vẻ sợ hãi, trong mắt ẩn giấu một tia độc ác. Chỉ cần Trần Mộc dám đến gần, hắn sẽ bùng nổ toàn lực. Dù là tiên nhân, cũng phải quỷ, nhưng rõ ràng đã đánh giá thấp sự cẩn thận của Trần Mộc. He he, định, cùng với thuật định thân phát động. Thuần Dương kiếm trực tiếp hóa thành một bóng mờ, chém xuống đầu đối phương. Muốn hãm hại ta, chưa sinh ra đâu, đời này chỉ có ta hãm hại người khác thôi. Trần Mộc cười khinh thường. Đinh, giết chết Đoạn Thành Vũ, nhận được phi kiếm xích huyết. Bên cạnh thi thể còn xuất hiện thêm vài điểm sáng. Khi Trần Mộc đến gần, bên tai lại vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, nhận được kỹ năng cấp vàng, khai sơn trưởng. Đinh, nhận được kỹ năng cấp bạch kim, bàn thạch liệt hỏa công. Không nhịn được cười nhẹ. Vận may cao quả nhiên khác. Không chỉ rơi đồ, mà còn rơi ra hai món. Trần Mộc cũng không nhàn rỗi, lục soát thi thể đối phương. Lại thu thập được một số ngân phiếu và công pháp viết tay. Những thứ này đối với Trần Mộc không có nhiều tác dụng. Anh không có thời gian học tập, những người chơi khác tất nhiên cũng không có thời gian, thông thường, ngay cả khi gặp phải, họ cũng sẽ bỏ qua. Nhưng những thứ này đối với Diệp Thiên vẫn rất có tác dụng. Liên triệu hồi Thuần Dương kiếm chuẩn bị quay lại. Đồng thời, mở thông tin của phi kiếm mới nhận được. Tên, xích huyết. Nghề nghiệp, đồ đệ tu tiên. Phẩm chất, bạch kim. Kỹ năng, nhất kiếm phong hầu. Cấp độ yêu cầu, 45. Giới thiệu, phi kiếm thực sự, có thể tăng cường tốc độ, sức sát thương. Trần Mộc đột nhiên dừng lại. Nghĩa là sao, Thuần Dương kiếm không phải phi kiếm. Lại nhìn thông tin một lần nữa. Đúng là không phải. Chỉ là pháp khí bình thường. Đồng thời, đã bắt đầu thay đổi trang bị. Để xem phi kiếm truyền thuyết này có gì khác biệt. Miệng vẫn lẩm bẩm. Rất nhanh, Thuần Dương kiếm đã được thay thế. Cùng với một ý nghĩ của Trần Mộc. Một thanh phi kiếm đỏ như máu xuất hiện trước mặt. Sau khi Trần Mộc thử vài lần, phát hiện hoàn toàn không có cảm giác cản trở. Mượt mà gấp nhiều lần so với Thuần Dương kiếm. Đi, một bóng đỏ lướt qua. Trần Mộc lộ vẻ vui mừng. Ít nhất nhanh hơn 3 phần. Chỉ riêng điểm này đã mạnh hơn Thuần Dương kiếm. Huống chi trong giới thiệu còn có thể tăng cường sức sát thương. Không ngờ là hai loại vũ khí khác nhau. Thuần Dương kiếm vẫn còn ở mức vũ khí đạo sĩ, xích huyết đã hoàn toàn là vũ khí tu tiên. Trực tiếp đứng trên thân kiếm, bay về chiến trường khác. Khi anh quay lại, những người kia đã bắt đầu chạy trốn. Rõ ràng cũng nhận ra nhị trưởng lão nhà mình đã chạy. Chắc chắn không để các ngươi chạy. Lời vừa dứt, xích huyết bay ra, phụt, phụt, phụt, điều Trần Mộc không ngờ là. Chỉ cần bị xích huyết giết chết, toàn bộ máu trong cơ thể cũng sẽ bị hút đi. Ghê thật, hóa ra còn là một thanh ma kiếm. Một đám nhị giai, tất nhiên không thể cản hai người. Rất nhanh hai người bắt đầu dọn chiến trường. Đinh, bạn nhận được áo giáp xích cấp vàng. Đinh, bạn nhận được đao hoàn thủ cấp vàng. Đinh, bạn nhận được tỳ cốt kiếm cấp vàng. Khi vừa đến gần, bên tai Trần Mộc tiếng nhắc nhở gần như không ngừng. Liên tục có trang bị được thu vào túi đồ. Khi dọn dẹp chiến trường xong, Trần Mộc nhìn vào túi đồ của mình. Thêm hơn 40 món trang bị. Tổng cộng bao nhiêu người nếu đổi sang thế giới khác? Có lẽ mình phải giết hàng nghìn quái vật mới có được thu hoạch như vậy. May mắn đúng là thứ tốt, sau này vẫn phải tìm cách có được nhiều hơn. Nghĩ trong lòng, lúc này, Diệp Thiên cũng đi tới. Trên người đeo một đống đồ, khiến Trần Mộc cảm thấy bất đắc dĩ. Chiếc nhẫn của em có lẽ là không gian giới chỉ, tôi còn có thể cướp của cậu sao? Nói với giọng không vui. Lời vừa dứt, Diệp Thiên lập tức lộ vẻ ngượng ngùng. Trong lòng thì oán trách. Khí lão, con đã nói rồi, anh trai con không phải người thường, dù đồ có quý đến mấy cũng không cướp của con đâu. Nhưng không có tiếng trả lời. Anh đừng nghĩ nhiều, em mang ra chỉ muốn cho anh xem thôi, anh muốn gì thì lấy. không có gì hữu dụng đâu, cậu giữ lấy đi. Những trang bị này không có sự tăng cường từ phó bản, dù mang về, có thể trang bị, cũng không tăng thêm thuộc tính gì. Kết quả tốt nhất có lẽ chỉ là nấu chảy, bán làm nguyên liệu. Vậy em xin nhận. Lời chưa dứt, chiếc nhẫn trong tay lóe lên ánh sáng. Đống đồ vật xung quanh, tất cả đều được thu vào không gian giới chỉ. Anh xem cái này. Diệp Thiên như nghĩ ra điều gì đó. Lấy từ người ra một tấm bản đồ ra. Em vừa lục từ người bọn họ ra, chắc sẽ có ích cho chúng ta. Trần Mộc chỉ nhìn một cái. Đã có thể xác định. Bản đồ là thật. Tất nhiên, có một số nơi đánh dấu hơi mờ. Hoàn toàn không thể so với bản đồ phó bản. Cậu có ý gì? Trần Mộc đột nhiên lên tiếng hỏi. Lời vừa dứt, Diệp Thiên liền hào hứng chỉ tay lên bản đồ. Chúng ta đang ở Thần Vũ Điện, còn ba điện nữa, em nghĩ chúng ta có thể đến điện gần nhất, sau khi giúp anh có được lợi ích, chúng ta sẽ đợi thời gian để rời đi. Không có chí khí, trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn thì muốn tất cả. Không nhịn được mà của trách một hồi. Điều này khiến Diệp Thiên hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh, cậu ta đã hiểu ra. Đúng, trẻ con mới phải lựa chọn, chúng ta muốn tất cả. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không nhịn được mà lẩm bẩm. Thằng nhóc này ở với mình một thời gian nữa, e rằng tác phong của mình sẽ bị nó học hết. Tất nhiên, anh nghĩ như vậy cũng không tệ. Nếu có thể, sau này khi thu phục thiên mệnh chi tử của các thế giới khác, đều đưa họ theo tính cách của Lão Lục. Không sợ một Lão Lục, chỉ sợ cả ổ Lão Lục. Hơn nữa, ổ Lão Lục này, đứa nào cũng có sức chiến đấu kinh người. Nghĩ đến đây, Trần Mộc trong lòng không nhịn được mà hơi phấn khích. Thời gian không đợi ai, anh đưa em bay. Kéo Diệp Thiên lên kiếm bay, tiếp theo là một cú tăng tốc, xích huyết trực tiếp vút lên trời. Khi rời đi, còn không quên ném một ngọn tam muội chân hỏa, tiêu hủy thi thể, xóa dấu vết. Đột nhiên, vang lên một tiếng kêu thảm. A ha, Diệp Thiên nhìn tình hình bên dưới, càng sợ đến mức nhắm mắt lại. Bắp chân run lên bần bật. Sợ độ cao sao được, sau này người ta đều bay, cậu định dùng hai chân để chạy à? Lập tức bắt đầu cổ trách. Mở mắt ra cho tôi. Diệp Thiên vốn nhắm chặt mắt, cắn răng mở mắt. Cảnh tượng này khiến ông già trong chiếc nhẫn cũng phải trợn mắt. Đệt mẹ, hóa ra sư phụ của ta còn không bằng anh trai có tác dụng. Tất nhiên, cũng khó chấp nhận phương pháp dạy học của Trần Mộc. Ông không dám tưởng tượng người được Trần Mộc dạy dỗ sẽ như thế nào. Trảm thảo trừ căn, cho cốt bay tứ tán, mắt thấy gì là của mình hết. Ông không thể không thừa nhận những người như vậy thường sống lâu hơn. Trên đường đi, không có chân khí, trực tiếp dùng thuốc. Chỉ mất hơn 2 giờ đã đến phía trên điện thứ hai. Lúc này, bên dưới đang rơi vào một trận hỗn chiến. Nhìn bộ dạng, có 3-4 thế lực đang giết chóc lẫn nhau. Những kẻ này chắc đã có bản đồ từ sớm, nếu không sao tìm được nơi này nhanh vậy. Nhưng nghĩ lại, cũng không có gì sai. Trong đó có một số môn phái truyền thừa thời gian, thậm chí còn lâu hơn cả vương triều này. Có bản đồ cũng là bình thường. Anh, chúng ta tìm chỗ ẩn nấp trước, đợi họ đánh xong, rồi qua. Diệp Thiên đề nghị. Nhưng bị Trần Mộc trực tiếp bác bỏ. Lúc này, chúng ta cần xử lý Lão Lục trước. Những thế lực đang đánh nhau thật sự không đáng sợ. Đáng sợ là những Lão Lục ẩn nấp trong bóng tối. Lão Lục là gì? Diệp Thiên hơi bối rối hỏi. Ừm, là những kẻ ngày ngày không muốn đối đầu trực diện, ẩn nấp trong bóng tối để tập kích. Nghe vậy, Diệp Thiên khẽ gật đầu, vô thức lẩm bẩm. Đó không phải là chúng ta sao? Trần Mộc, lúc này, thật muốn đá thằng này xuống. Cái éo gì mà chúng ta? Dù biết, cũng không thể nói về mình như vậy. Những việc này không phải là người khác không được làm, mình thì được làm sao? Lập tức tăng tốc. Nếu Diệp Thiên không phản ứng đủ nhanh, suýt nữa đã bị hất văng xuống. Mục tiêu của Trần Mộc rất rõ ràng. Chính là những lão âm bì ẩn nấp bên dưới. Khi bay đến trên đầu họ, phong thích thuật định thân, tiện thể ném một quả tam muội chân hỏa. Rất nhanh, có thể nghe thấy tiếng kêu thảm. A ha, tinh. Chém giết chân anh Tuấn, nhận được siêu giai hồi xuân đan. Không lâu sau, xung quanh chỉ còn một chấm đỏ nhỏ. Chỉ còn một người, giết hắn, trận chiến bên kia cũng sắp kết thúc rồi. Vừa nói, xích huyết đã bay qua. Vừa định ra tay thì thấy một bóng người đang chạy trối chết. Vừa chạy, vừa không quên ném đồ về phía sau. Thứ ném ra, Trần Mộc còn rất quen thuộc. Linh phù, toàn là linh phù. Chỉ là chất lượng rất kém. Mạnh nhất cũng không vượt quá phẩm chất bạc. Đều bị Trần Mộc dễ dàng chặn lại. Ồ, không ngờ ở nơi này còn có luyện khí sĩ tồn tại. Anh có thể cảm nhận được đối phương chắc chắn là luyện khí sĩ. Nhưng nghĩ lại, đã có quỷ quái tà ma, tất nhiên cũng có truyền thừa đạo pháp. Anh, thằng nhóc này, còn giết không? Diệp Thiên cũng nhận ra, kẻ đang chạy trối chết kia, thủ đoạn lại có chút giống với Trần Mộc. Tôi qua xem thử, cười nói, khoảnh khắc tiếp theo. đã bay đến phía trước đối phương. Điều này khiến đối phương biến sắc, càng cắn răng, lấy từ ba lô ra một sấp linh phù. Nhóc, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ. Trần Mộc cười lạnh nói, đồng thời lấy từ ba lô ra hàng trăm tấm linh phù. Không chỉ chất lượng tốt hơn đối phương, mà còn nhiều hơn. Lúc này, môi đối phương run rẩy. Vốn tưởng mình đã đủ giàu có. Linh phù ném ra không tiếc tiền, giờ mới biết mình mới là kẻ nghèo. Chẳng lẽ đối phương độc quyền toàn bộ việc kinh doanh của đại lục? Nhĩ nhĩ, không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu. Lưu Tự Thanh, hàng ma đạo nhân núi Thanh Vân, gặp tổ sư. Trần Mộc cũng không ngờ đối phương lại chơi một chiêu như vậy. Tôi đâu phải tổ sư của cậu, thậm chí tôi còn nhỏ hơn cậu. Điều này khiến Lưu Tự Thanh vội nói. Có thể lấy ra nhiều linh phù như vậy cùng lúc, chắc chắn là cao nhân trong đạo môn, tôi gọi một tiếng tổ sư không thiệt. Lần đầu gặp người không biết xấu hổ hơn mình. Như vậy không được, vẫn là giết cậu cho tôi an tâm. Vừa nói đã chuẩn bị ra tay. Chỉ là, Lưu Tự Thanh lại lên tiếng. Tôi, hàng ma đạo nhân Lưu Tự Thanh, nguyện đi theo tổ sư, nếu có lòng phản bội, xin để thiên lôi giết hồn, hồn phi phách tán. Tiếng vừa dứt, Lưu Tự Thanh chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiều thêm một đạo gông xiềng. Nhưng anh ta không hối hận, chậm thêm một bước, Trần Mộc thực sự sẽ giết người. Cậu nhóc, đúng là đủ quyết đoán. Đã đối phương phát độc thệ, thì chắc chắn có hiệu lực. Luyện khí sĩ thực ra đã có thể giao tiếp với trời đất, nếu không cũng không thể dẫn động thiên lôi. Đồng thời, dù là luyện khí sĩ hay tu tiên giả, đều không thể tùy tiện phát thệ. Người khác có thể nói cho vui, họ thực sự vi phạm, đó là thật sự thiên lôi cuồn cuộn. Tổ sư, Lưu Tự Thanh lại lần nữa quỳ lại. Nhìn thấy cảnh này, sát ý trong lòng Trần Mộc cũng dần tiêu tan. Trong lòng cũng nảy sinh một chút tò mò. Muốn biết, khoảng cách giữa mình và luyện khí sĩ thực sự. Cậu tu luyện bao lâu rồi? Nghe vậy, Lưu Tự Thanh không dám giấu giếm. Vội vàng lên tiếng. Thưa tổ sư, đệ tử tư chất ngu độn, 10 năm dưỡng tính, 3 năm mới có thể luyện khí, đến nay đã 40 năm. Khi nói, trên mặt có đôi chút tự hào. Với tư chất này, không nói là giỏi đến mức nào, ít nhất cũng là trăm năm khó gặp. Nghe vậy, Trần Mộc đều không nói nên lời. Chỉ giai đoạn luyện khí đã mất 13 năm. Mình dựa vào năng lực phó bản, một giây học được. Lập tức biết khoảng cách giữa hai bên. Không phải kỹ năng khó đến mức nào, chỉ cần mình có thể có được sách kỹ năng, có thể làm được nhập môn trong một giây. Nhìn lại cảnh giới đối phương, cũng chỉ hơn 30 cấp. Cấp độ này cũng đã dùng hơn 30 năm. Hoàn toàn không thể so với mình. Một lúc, Trần Mộc cũng biết được lợi thế của Đại Việt. Tốc độ tăng cảnh giới không thể so sánh với các thế giới khác. Chỉ riêng điểm này đã làm cho ngưỡng tu luyện giảm xuống một mức cực thấp. Huống chi là người như mình. Đơn giản là nghiền nát 99,99% người. Số còn lại, tất nhiên là thiên mệnh chi tử. Nói thật, tất cả đều là treo máy. Tốc độ tăng trưởng chắc đều không quá tệ. Đây chắc là động thiên phúc địa của võ giả phải không? Cậu đến đây làm gì? Trần Mộc không nhịn được hỏi. Vừa mở miệng, Lưu Tự Thanh đã lộ vẻ lo âu. Truyền thừa đạo môn đã đứt, tôi nghe nói nơi này truyền thừa từ thượng cổ, có thể có cơ hội nhận được truyền thừa, nên đến xem thử. Không nhịn được lẩm bẩm. Trần Mộc khẽ gật đầu. Thực ra anh cũng nhìn ra, linh phù mà đối phương sử dụng ít nhiều đều có khuyết điểm, không phải do thủ pháp có vấn đề, mà là bản thân đã mang. Chắc là do truyền thừa đã đứt. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng không do dự nữa, ném ra vài tấm linh phù. Cậu rảnh thì nghiên cứu nhiều, nâng cao thực lực, sau này hai người giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi chắc chắn không mang đi được. Vậy thì tạm để ở đây, giúp đỡ Diệp Thiên. À, những nguyên liệu linh phù đó, chắc không rẻ, cậu lấy đâu ra nhiều tiền mua nguyên liệu vậy? Thông thường, luyện khí sĩ đều khá nghèo. Trần Mộc mới lên tiếng hỏi. Lời vừa dứt, Lưu Tự Thanh vội nói. Tổ sư thứ tội, thuần túy là đệ tử sống không nổi, nên lấy bản đồ từ một quyển cổ tịch ra bán. Ban đầu chỉ định bán một ít, sau đó phát hiện thứ này khá bán chạy, tôi đã đi qua vài vương triều. Chỉ là chưa nói xong, đã nghe một giọng nói oán hận. Bản đồ này chắc là của động thiên phúc địa này phải không? Lưu Tự Thanh vội gật đầu. Thực lực địa vị của tôi, nơi này dù vào được, cũng không cướp được đồ, nên nghĩ rằng người đông cũng có thể thừa nước đục thả câu. Một lúc, nếu không phải Trần Mộc ở bên cạnh, Diệp Thiên đã xông lên bóp chết đối phương rồi. Đệt mẹ, cuối cùng cậu đã biết tại sao bản đồ của mình trở thành hàng trợ trời. Tất cả là do tên khốn trước mắt. Dù không ra tay, trong mắt cũng có tia máu. Lưu Tự Thanh nhìn, có thể ở cùng Trần Mộc, chắc chắn là bạn tốt, liền lên tiếng. Vị huynh đệ này, bần đạo du hành bốn phương, hiểu biết chút y thuật, tôi thấy trong mắt huynh có tia máu, chắc là có bệnh ẩn, nếu có thể tôi giúp huynh bắt mạch, kê vài vị thuốc, chắc chắn sẽ khỏi. Trần Mộc vội đứng ra. Cậu im miệng đi. Anh thực sự lo lắng nếu nói tiếp, Diệp Thiên sẽ xông lên, giết chết tên này, Ơ, Lưu Tự Thanh hơi ngạc nhiên. Bản đồ gốc đang trong tay cậu ta, cậu đoán xem cậu ta có muốn nghiền nát xương cậu không? Một câu. Lưu Tự Thanh bên cạnh lập tức im lặng, nếu có thể, thậm chí muốn tìm một cái hố chui xuống. Thù hận lớn thế nào? Ban đầu chỉ có vài chục người đến cướp đồ. Bây giờ tốt rồi, hàng chục vạn người đến. Đối phương không bóp nát đầu anh ta tại chỗ, đã là tính tình cực kỳ tốt. Được rồi, trận chiến bên kia cũng sắp kết thúc, chúng ta qua thu dọn nốt. Lời vừa dứt, Lưu Tự Thanh vội gật đầu. Mặc dù Diệp Thiên trong lòng tức giận, nhưng thấy Trần Mộc nói vậy, cũng đành thôi. Rất nhanh ba người đã đi về phía cung điện. Còn kiếm bay, hai người còn tạm được, ba người trừ khi chồng lên nhau, nếu không thực sự không đứng được. Đúng như Trần Mộc dự đoán. Lúc này, trận chiến đã gần kết thúc. Vài cường giả đỉnh tam giai đều toàn thân đẫm máu, rõ ràng đều hơi kiệt sức. Hay là chúng ta dừng tay, cùng nhau khám phá, ai tìm được bảo vật trước thì tính của người đó. Một người trong đó đề nghị. Lời vừa dứt, đã bị người ta ngắt lời. Hừ, vẫn là tính toán rõ ràng bây giờ thì hơn, tôi không muốn bị ai đâm sau lưng. Nói xong liền nhìn về phía ông lão bên cạnh. Lập tức khiến ông lão kia nổi giận đùng đùng. Đi mã mày, lão phu là người giữ chữ tín nhất, mắt chó của ngươi bị mù rồi à? Thấy họ sắp đánh nhau, một người trong số họ vội vàng lên tiếng. Chúng ta có thể tiếp tục đánh nhau, nhưng trước đó, phải loại trừ một số người, đồ vật phải tiếp tục ở lại trong hoàng triều. Nói đến đây, ba người đồng thời nhìn về phía một người. Người đó cũng rất dứt khoát, trực tiếp thể hiện thái độ của mình. Tôi rút lui, các vị cứ tiếp tục. Lời nói kiểu này, tất nhiên không ai tin. Tất cả đều ngầm ra tay, xông về phía cao thủ tam giai của hoàng triều khác. Dù người đó có thực lực mạnh hơn, cũng bị đánh đến nôn máu không ngừng. Thậm chí người của ba thế lực lớn còn ngầm liên thủ, bắt đầu vây công thuộc hạ của người đó. Cũng gần xong rồi, chúng ta cũng nên ra tay. Bốn kẻ địch gần cấp 90, Trần Mộc không muốn lãng phí. Lời này vừa dứt, hai người bên cạnh đều sững người. Diệp Thiên còn có vẻ bối rối nói. Đại ca, anh không phải dạy em, đợi đến cuối cùng mới ra tay sao? Chúng ta bây giờ có phải hơi vội vàng không? Đó là khi hai bên có sức mạnh tương đương, bây giờ chênh lệch rất lớn, không cần phải dây dưa. Gần như đồng thời, hai lực sĩ hoàng cân to lớn xuất hiện. Diệp Thiên tuy ngạc nhiên, nhưng cũng biết Trần Mộc có nhiều điều kỳ diệu, nên cũng không nói gì thêm. Lưu Tự Thanh sau khoảnh khắc kinh ngạc, tiên nhân, một kiếm cắt cổ. Cùng với kỹ năng duy nhất của Xích Huyết được kích hoạt. Trong khoảnh khắc, ngay cả Trần Mộc cũng không thể theo kịp tốc độ của Xích Huyết. Phụt, khi định thần lại, kiếm đã xuyên qua cổ họng một người. Loại thương tích này lẽ ra không thể cướp đi mạng sống của một cường giả tam giai, nhưng nơi Xích Huyết đi qua, đối phương trực tiếp biến thành một xác khô. Chút sinh khí còn sót lại trong cơ thể cũng nhanh chóng tiêu tán. Vừa rồi là cái gì? Giống như một thanh kiếm, tôi không nhìn rõ. Ẩn nấp trong bóng tối thì có tài cán gì, có bản lĩnh thì ra đây đánh một trận. Ba người còn lại, trong mắt có sự e ngại và cả sự tức giận. Phe mình đánh nhau sống chết, cuối cùng lão Lục lại trốn trong bóng tối đánh lén. Điều này đặt lên ai cũng sẽ tức giận. Người nóng tính nhất đã không nhịn được. Cút ra đây, Chu Gia Gia nhất định sẽ bóp nát đầu ngươi. Một thông báo vang lên. Đinh, chém giết Khương Tư Hổ, nhận được pháp bảo đặc biệt, dây chói tiên. Đúng là rơi ra một món đồ tốt. Trong lòng vui mừng, đã mở bảng thông tin. Tên, dây chói tiên. Phẩm chất, bạch kim có thể phát triển. Kỹ năng, chói tiên. Giới thiệu, có thể không ngừng nâng cấp, cuối cùng có thể biến thành dây chói tiên phiên bản hồng hoang. Trần Mộc khá hiểu biết về pháp bảo này. Chỉ cần bị chói, trừ khi chủ nhân ra tay giải phóng, dù người đó có nghìn biến vạn hóa cũng không thể thoát khỏi. Tuy không có sức sát thương, nhưng tác dụng phát huy ra không hề kém các pháp bảo khác. Đồ rùa rút đầu, có bản lĩnh thì cút ra đây, đánh lén sau lưng tính là tài cán gì. Tiếng mắng chửi không ngừng. Diệp Thiên cũng có chút không nhịn được. Đại ca, anh không cần ra tay, để hai vị huynh đệ này giúp em một tay, em sẽ bắt ba người đó. Vừa nói xong, đã bị Trần Mộc ngắt lời. Cậu giúp tôi chặn những người khác, ba người đó giao cho tôi. Boss vẫn dễ rơi đồ tốt. Anh tự nhiên không muốn từ bỏ. Vậy cũng được. Diệp Thiên khẽ gật đầu. Các anh đi đi, tôi sẽ giúp các anh trấn giữ hậu phương. Trần Mộc cũng không muốn tự mình ra tay, chuẩn bị để Tử Long và hai lực sĩ Hoàng Cân hành động. Không chút do dự, mọi người nhanh chóng hành động. Ngay cả Lưu Tự Thanh cũng tham gia chiến đấu. Con rùa, mày có dám? Chưa kịp nói hết, đã thấy vài bóng người xuất hiện, khiến ba boss đều nhíu mày. Chuyện của chúng ta để sau, trước tiên hãy hạ gục đối phương. Họ nói với nhau một cách ăn ý. Không ai phản đối. Đoàn kết còn có một tia hy vọng sống, không đoàn kết thì chỉ còn chờ bị người ta từ từ giết chết. Giết, họ đồng thanh hô. Khí huyết của ba người lại trở nên sôi sục, Mặt khác, Tử Long đã hơi cúi người, bước vào giai đoạn lao nhanh. Lực sĩ Hoàng Cân chạy theo sau từ xa. Khí huyết như hổ, mãnh hổ xuống núi. Một trong số họ, khí huyết trước tiên hóa thành hổ giữ màu máu, sau đó hơi cúi người, tạo tư thế phục kích. Tử Long không hề lùi bước. Tay trái nắm dây cương, tay phải cầm trường thương, cúi người lao nhanh. Điều này khiến tốc độ của anh ta vượt qua giới hạn. Lúc này, ngay cả Boss đứng ở vị trí giữa, trong mắt cũng lóe lên một tia e ngại, nhưng rất nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.